Khi dấu yêu về. Tập 3. Tim Y An đập thình thịch khi anh quay chiếc ống nhòm nhìn vào cái xe đang đổ trước cửa nhà Matt. Có khách nào quay lại à? Không, anh nhớ hết đám xe đó. Cái này là cái khác. Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông như từ trong xe bắn ra ngoài. Anh ta loạn choạng mấy bước, chẳng buồn đóng cửa xe lại. Y An đứng tim, một tay nắm chặt tay đấm cửa, bên kia phóng to tầm nhìn. Chỉ lúc nhận ra ông sếp Mark đang lảo đảo đi lên nhà, Y An mới thấy bớt căng thẳng. Trông anh chàng này như uống hơi quá chén. Có lẽ anh thấy nhẹ nhõm là vì thế, bởi hiếm có ai hay nghiêm trọng hóa như Mark cả. Matt mở cửa, một tia sáng mảnh lọt ra ngoài. Chắc cô đã thấy Mark qua ống kính trên cửa. Y An hướng ống nhòm vào họ, thấy Matt loạn choạng ra phía sau. Y An buông một tiếng chửi thề rồi nhảy ra khỏi xe, tay rời trên súng và lao đi như tên bắn, qua lối đi dẫn thẳng lên hiên nhà. Mark nằm co quắp dưới chân Matt, còn cô đang cúi xuống anh ta. Nghe thấy tiếng giày Y An nghiến trên lớp sỏi, cô ngước lên, mặt trắng bệch, miệng há hốc. Nhưng khuôn mặt Mark còn trắng bệch hơn. Có chuyện gì thế này? Y An kéo Mark ra khỏi chỗ Matt đang đứng. Mark rên rỉ, nằm ngửa ra, máu trào lên từ những vết chém trên ngực và bụng. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Matt cũng hét lên, tiếng của cô vọng ra tận bên ngoài, vang qua những dãy núi xung quanh. Một con chó sủa lên, Travis cũng khóc lớn từ trong phòng ngủ. Ôi đừng, đừng, đừng để Travis thấy cảnh này. Cô lập tức ấn nắm tay lên miệng. Người Matt run đến nỗi Y An tưởng như cô khó lòng đi vào phòng Travis được. Anh cúi xuống, kéo chân Matt vào nhà, đóng cửa lại, rồi chạy vào bếp lấy khăn lau chén và điện thoại. Y An đưa chiếc điện thoại cho Matt. Gọi 911 đi. Anh gập đôi chiếc khăn rồi đắp nó lên vết thương chảy máu nhiều nhất của Matt. Travis lại gào lên, Matt suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại lên đầu Matt. Y An tóm chặt lấy tay Matt, kéo cô xuống. Em giữ thật chặt, gọi cho 911 đi, để anh lo Travis cho. Lúc anh đi vào hành lang, vẫn nghe thấy Matt run rẩy gọi cho người trực điện. Y An đứng ngoài phòng Travis, hít một hơi thật sâu rồi dắt súng ra sau lưng. Y An cúi xuống bên thành giường của Travis, lúc này thằng bé đã ngồi dậy, đang vừa dụi mắt vừa khóc. Nào Travis, con gặp ác mộng à? Travis kéo hai nắm tay xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt, gật đầu. Chó sủa, bố nghe thấy rồi, chắc nó cũng bị ác mộng đấy. Anh từ từ ngã thằng bé cho nó nằm xuống, nhưng Travis lại ngã tọt lên đùi anh. Tay Y An để hờ trên đầu con, rồi vuốt một lọn tóc màu nâu nhạt. Travis sụt xịt, chùi tay lên mũi, nhắm mắt rồi vòng cái tay bé xíu ôm lấy đùi anh. Lạy trời, đáng lẽ lúc này anh phải ở ngoài kia xem Mark thế nào. Anh không muốn để Matt ở lại với anh ta, nhưng với tình trạng bây giờ, cô không dỗ được Travis nữa. Anh nhìn con rồi bế đứa bé đang ngủ, đặt trở lại giường. Anh rón rén ra ngoài, đóng chặt cửa. Chắc Travis sẽ không bị tiếng còi cảnh sát và tiếng lục đục trong nhà đánh thức nữa. Nếu có, chắc lúc ấy mẹ nó đã đủ bình tĩnh để trấn an nó rồi. Y An vội vàng bước ra phòng khách, đến nỗi va cả đầu gối vào cạnh bàn. Matt đã lấy thêm khăn để dúi lên ngực và bụng Mark. Cô đang dùng khăn ướt thấm lên mặt và miệng anh ta, một tay vòng sau gáy, đỡ lấy đầu. Cô ngước lên, khuôn mặt và đôi mắt đã không còn vẻ khiếp sợ như lúc nãy. Anh ấy vẫn thở, ít nhất máu cũng không còn chảy ra nữa. Nghe thấy tiếng còi hú đầu tiên, Matt trở nên bớt căng thẳng. Ơn trời, Travis thế nào rồi? Nó ngủ rồi. Y An quỳ xuống cạnh cô, ấn tay vào mạch Mark, lúc đó đang rất yếu. Hy vọng tiếng còi không làm nó thức nữa. Nếu có, em xử lý được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh hất cằm về phía Mark. Cảm ơn anh vì đã giúp. Em không muốn sếp chảy máu lênh láng ra sàn phòng khách đâu. Tiếng còi hú ngừng hẳn, ánh sáng xanh đỏ của chiếc đèn xoay hắt qua cửa sổ trước nhà. Y An đứng dậy, mở cửa cho các nhân viên cấp cứu đang khẩn trương chạy vào nhà. Hình như anh ta bị đâm. Y An gỡ bàn tay lấm máu của Matt khỏi người Mark, kéo cô ra xa trong khi các nhân viên y tế xa vào việc. Cô nghiêng đầu, thở hắt ra. Hình như Travis vẫn đang ngủ. Đợt còi thứ hai vang lên trên phố. Matt cắn môi. Ít ra lúc nãy vẫn ngủ. Y An vòng tay qua hông vợ, kéo cô sát vào mình. Lúc Mark lết đến nhà em, anh ta vẫn còn tỉnh. Trước khi ngã xuống, anh ấy có nói gì không? Anh ấy bảo có kẻ giết anh ấy. rồi kế đến sẽ là em. Cô giơ bàn tay không bị vướng ra trước mặt, nhìn những giọt máu như rượu đỏ. Bàn tay vẫn như đá vậy. Ian ôm cô thật chặt, càng ôm chặt hơn nữa khi cảnh sát trưởng Cahill đi lên đường đánh xe. Mắt Cahill nheo lại lúc anh ta nhìn từ Mark sang Ian lẫn Matt, đều đang túng tụng ở cửa ra vào. Tôi nên đuổi anh ra khỏi thị trấn này mới phải, Dempsey. Vì những vụ chém giết cứ bám riết lấy anh, hay vì vòng tay của Ian quanh Matt. Ian bóp sống mũi. Tôi có đổ lỗi cho anh đâu, cảnh sát trưởng. Cahill đứng ngay trên Mark, lúc này đang được nhân viên cấp cứu cắm ống truyền và mặt nạ. Matt, anh ta có chuyện gì thế này? Nhân viên y tế cắm thêm một mũi kim tiêm vào tay Mark, đáp lại câu hỏi của Cahill mà không thèm nhìn lên. Anh ta bị đâm ba nhát. Viên cảnh sát trưởng đấm vào rầm cửa một cái. Mọi người đang tiệc tùng thì có chuyện à? Ian còn chưa hiểu làm sao viên cảnh sát này biết về bữa tiệc của Matt, thì cô đã đập lại. Tất nhiên là không. Mark đập cửa nhà rồi ngã gục vào tay em đấy chứ. Anh ta có nói thủ phạm là ai không? Mark Cahill nhìn trúng bàn tay Ian đang đặt hờ trên hông Matt. Không. Thế anh ta có nói gì không? Ian thấy Matt điếng người lại, rồi hắng giọng, rõ ràng báo hiệu một câu nói dối. Không. Cô còn lắp bắp nữa. Nếu Cahill là cảnh sát, chắc chắn sẽ nhận ra biểu hiện này. Quả nhiên viên cảnh sát mím môi lại. Một nhân viên y tế đứng bật dậy, chạy ra chỗ chiếc xe cứu thương. Người còn lại giơ cao chiếc bình truyền dịch vào tay Mark. Chúng tôi chuẩn bị đưa anh ấy đi. Có ai là họ hàng bà con của anh này không? Mark nhún vai một cái. Sao các anh bảo anh ấy sẽ không sao? Anh ấy mất nhiều máu quá. Mọi người nên báo cho họ hàng anh ấy thì hơn. Cảnh sát trưởng Cahill nhướng lông mày nhìn Mark trong khi hai nhân viên cấp cứu khiêng Mark lên chiếc cán đẩy. Mark có người thân ở Crestville không? Vợ cũ của anh ấy hiện đang sống ở Colorado Springs, còn cô bạn gái đang đi công tác. Tôi sẽ gọi cho họ từ bệnh viện. Ian chém tay vào không khí. Em không được đến bệnh viện. Còn Travis thì sao? Ian, anh ở đây với con được không? Em muốn đến chỗ Mark xem sao. Có kẻ đâm Mark, rồi anh ấy trèo vào xe để lái tới. Giọng Mark bé dần khi thấy mắt Cahill sáng lên. Tới chỗ em. Vấn đề là tại sao anh ta lại làm vậy? Cahill lên tiếng khi chiếc xe cứu thương hú còi và chuyển bánh. Peter, em cũng không biết. Cánh tay lành lặn của Matt buông thõng bên sườn. Có lẽ là để cảnh báo em. Có người bắn em, rồi đâm anh ấy. Ai biết tiếp sau đây có chuyện gì? Cái đó là cái anh muốn biết. Cahill khoanh tay, tựa người vào khung cửa như thể anh ta thừa thời gian vậy. Từ từ đã. Ian nhún vai. Liệu để Matt đến bệnh viện có an toàn không? Tôi sẽ ở đó với cô ấy. Cahill đứng thẳng người. Đằng nào tôi cũng phải hỏi Mark vài câu lúc anh ta tỉnh lại. Anh thấy xe em không đổ ngoài kia, đúng không Matt? Anh sẽ chở em đi. Có điều gì về Matt mà tay này không biết hay không để ý thấy không? Cô quay sang Ian, tóm chặt ống tay áo của anh. Anh ở lại với Travis nhé. Em ở khách sạn không sao đâu, mà cũng không muốn gửi con cho ai ngoài anh. Ian đưa tay quệt ngang miệng. Trông đứa trẻ 2 tuổi đang ngủ khó đến thế kia à. Rồi, anh sẽ ở lại. Nhưng em theo sát cảnh sát trưởng Cahill đấy nhé. Anh ấy điên rồi sao? Sau khi Cahill cùng Matt chui vào chiếc xe cảnh sát, Ian tìm một cái xô với mấy cái dẻ, cọ sạch máu của Matt trên sàn nhà, ngay chỗ cửa ra vào. Có chuyện gì với Matt vậy nhỉ? Liệu có phải hung thủ tấn công Matt để rồi với tay tới Matt không? Nhưng hắn đã biết Matt sống ở đâu rồi mà. Tay này đúng là khó đoán trước. Hình như dạo này các tổ chức khủng bố đang giao việc cho bọn không chuyên nghiệp hay sao? Sau khi dọn rửa xong xuôi, Ian tháo giày ra, lấy tấm chăn anh đắp tối hôm qua, gập lại rồi để ở đuôi giường ngủ của Matt. Anh vớ lấy một chiếc gối của cô, vì rất thích mùi hương vương ở đó. Anh nằm trên ghế sofa, súng nhét bên dưới, giũ tấm chăn ra. Bỗng tiếng khóc ri rỉ từ phòng Travis vọng sang làm anh chồm khỏi ghế như hòn đá bắn ra từ chiếc ná. Anh lao vào phòng ngủ, thấy Travis đã ngồi dậy từ khi nào, đống chăn dúng gió xung quanh. Còn lại thức rồi à? Chiếc giường nhỏ lún xuống dưới sức nặng của anh, Travis lăn vào lòng Ian. Nó lấy ngón tay xoáy một lọn tóc quăng. Mẹ đâu? Mẹ đang ngủ. Bố ở đây với con nhé. Travis tròn xoe mắt nhìn anh, chớp 2 lần rồi gật. Bố, Ian nuốt cục nghẹn đang vướng trong cổ họng. Đúng rồi, anh bạn nhỏ. Bố ở đây rồi. Matt bước vào bệnh viện ở Colorado Springs lần thứ 3 trong vòng 2 ngày. một lần vì Travis, một lần vì cô và lần này là Mark. Peter chỉ huy và tới bàn tiếp tân để hỏi thông tin. Người trực trả lời không chút bối rối, bảo bác sĩ của Mark sẽ ra nói chuyện với anh sau. Matt ngồi xuống một chiếc ghế lót nệm ở ngoài phòng đợi. Mark nói vậy là có ý gì? Sao lại có người muốn lùng giết cô? Cô hiểu tại sao hôm nay trên núi, hai người lại bị bắn. Cả cô và Ian đều xâm phạm vào một vùng đất rất nguy hiểm. Nhưng sao gã này vẫn còn bám riết theo cô? Matt hoàn toàn không biết gì cả. Matt nghĩ một cách tội lỗi là sao gã này không tìm quách cái vali rồi biến đi cho rảnh. Nhưng cô hiểu như vậy sẽ gây mối nguy hại lớn cho đất nước, có thể còn đe dọa tính mạng của Jack nữa. Cô thở dài, vươn vai. Peter ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấc mũ ra khỏi đầu. Em có thích gì trong cái máy bán đồ ăn kia không? Thôi khỏi, tối nay em ăn nhiều đồ Trung Quốc quá rồi. Mà cứ như ăn từ bao nhiêu năm trước ấy. Anh ta là bố đẻ của Travis, đúng không? Chỉ cần nghe thấy họ anh ta là anh biết ngay. Cô nghiêng đầu, nhắm mắt. Phải phong huân chương cho anh cảnh sát này mới phải. Đúng vậy, Ian là bố của Travis. Thế mà anh ta bỏ con, bỏ em à. Giọng Peter căng thẳng đến độ có thể làm đầu anh ta nổ tung được. Matt không mở mắt, đung đưa đầu trên chiếc nệm. Không phải đâu Peter. Không phải như vậy. Lúc em biết mình có thai, em và anh ấy đã ly thân rồi. Em không muốn nói cho anh ấy biết thôi. Cô nghe thấy tiếng Peter hít một hơi sâu, mới hé mắt. Giờ ai là người có lỗi đây? Anh ta lắp bắp. Chắc chắn em phải có lý do riêng. Đúng rồi, rất nhiều lý do, toàn rất ngớ ngẩn. Cảnh sát trưởng Cahill, một anh chàng bác sĩ trẻ măng, cầm bản chẩn bệnh trong tay, bước ra phòng đợi. Tôi là bác sĩ Patel. Peter đứng dậy, mặt vẫn nhăn nhó vì không hiểu câu Matt vừa thú nhận. Thật may là có anh. Anh Bilry không sao chứ ạ? Bác sĩ Patel liếc qua bản như thể câu trả lời in sẵn trong đó. Anh ta mất rất nhiều máu, nhưng các nhân viên cứu hộ đã xử lý kịp thời. Anh ta đã tỉnh lại rồi, và sẽ không sao đâu. Có điều những vết sẹo tối nay sẽ đi theo cả đời như kỷ niệm đáng nhớ đấy. Matt áp một tay lên miệng, lầm rầm khấn một câu. Tôi gặp anh ta được không? Peter vuốt lên vành mũ. Được, nhưng đừng lâu quá. Anh ta cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ Patel chỉ về phía cánh cửa đang đu đưa dẫn vào một hành lang dài. Phòng 583. Matt giơ điện thoại lên. Trên đường tới đây tôi có gọi cho vợ cũ của anh ấy. Cô ấy có phải tới không ạ? Viên bác sĩ nhướng mày. Cô ấy có muốn tới hay không ấy chứ? Cũng không hẳn. Matt xòe hai tay ra. Tôi đã nói là vợ cũ rồi mà. Cô ấy không cần tới nữa. Hiện tại anh Bilry đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta không cần làm gì to tát vội. Tôi có nhắn tin cho bạn gái Ali của anh ấy, nhưng hiện giờ cô ấy đang đi vắng. Ít ra lúc về, cô ấy cũng tới chăm sóc cho Mark được. Peter chỉ vào chiếc ghế cô vừa đứng lên. Đợi ở đây đã. Anh muốn nói chuyện với Mark một mình. Matt cảm ơn bác sĩ Patel, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Trong lúc Peter rời phòng, cô vớ lấy một cuốn tạp chí, lật qua xem, nhưng tranh ảnh và các khuôn mặt trên trang giấy mờ nhạt như suy nghĩ của cô lúc này. Mark đã có chuyện gì, và sao nó lại liên quan cả tới cô? Lúc Peter nhào vào trong phòng đợi, Matt giật mình, đánh rơi quyển tạp chí. Nhìn nét mặt cau có của anh ta, xem chừng câu chuyện không suôn sẻ lắm, ít nhất là với Peter. Mark sao rồi? Trông như người sắp chết ấy. Peter gầm lên. Anh ấy có nói gì không? Matt cúi xuống nhặt quyển tạp chí, mái tóc rủ xuống mặt, làm Peter không nhìn chồng chọc vào cô được. Không nói nhiều. Anh ta muốn gặp em. Tim Matt đập thình thịch, làm cổ áo cũng run lên. Peter, anh ấy bảo sao? Anh ta bảo bị một gã đeo mặt nạ tấn công ở bãi đổ xe của công ty du lịch núi Rocky trong thị trấn. Matt làm rơi điện thoại di động, nên phải lái xe thẳng tới nhà em, vì trên đường cái không còn chỗ nào mở cửa hết. Peter thóp má, đôi mắt nâu vằn lên vì tức giận. Thôi, để em vào gặp anh ấy, rồi nói em đã nhắn cho Ali luôn. Matt đi giật lùi ra khỏi phòng vì không muốn quay lưng lại với Peter, trong khi anh ta đang cáu tiết như thế này. Cô chạy vội vã vào hành lang như sợ người trực sẽ không cho khách thăm vào nữa. Lúc tới phòng 583, Matt ngó vào qua cửa sổ hình chữ nhật trên cửa ra vào rồi mới bước vào phòng. Cô vấp chân rồi đứng sững lại, cùi tay va vào cánh cửa, cũng may không phải cánh tay đang bị thương. Mark đang nằm dài trên tấm ga trải giường, người tái đi, mặt trắng bệch. Trên mũi và khắp hai cánh tay đẩy dây nhợ, một chiếc máy kêu rít lên bên cạnh anh. Trông anh như đã chết vậy. Matt rón rén đi tới gần chiếc giường, chạm tay vào bàn tay lạnh ngắt của anh, rồi thì thào. Matt à! Anh cựa mình, mắt khẽ co giật. Có lẽ cuộc nói chuyện với Peter lúc nãy đã làm anh kiệt sức. Peter luôn gây cảm giác đó cho mọi người. Matt! Tay anh giật lên, nắm chặt cổ tay Matt bằng một sức mạnh lạ thường. Matt đây mà! Cô vẫn để yên, không muốn giằng co với bệnh nhân đang sống dở chết dở này. Một lúc sau, tay Matt thả lỏng, anh quay đầu sang, hàng mi động đậy. Matt à! Ừ, tôi đây. Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi. Tôi gọi Ali cho anh rồi, cũng để lại lời nhắn cho cô ấy luôn. Matt à! Những ngón tay của anh bấu chặt vào da cô. Tôi đây, Matt. Cặp môi khô rang của anh mấp máy, Matt phải ghé sát đầu xuống. Mọi sức lực trong người anh như kiệt quệ, tay anh buông thõng, rồi rít lên một từ duy nhất. Chạy đi. Matt thấy lạnh cả người. Cô ngẩng đầu lên, rút tay khỏi giường, mắt nhìn vào chiếc máy màu xám đặt đầu giường đang kêu u u đều đặn. Hơi thở của Matt sâu hơn, các nếp nhăn trên mặt giãn phẳng ra. Anh ấy đã ngủ. Có lẽ y tá đã cho uống thuốc để giảm đau. Đợi khi nào anh nghĩ được nhiều hơn, chắc sẽ nói cho cô hơn thế này. Chạy đi. Lời khuyên đó nghĩa là sao? Để làm gì? Những tên khủng bố này muốn gì ở cô và Matt? Dù thế nào đi nữa, chắc Matt cũng không làm được như chúng yêu cầu. Cô vỗ vỗ lên tay Matt rồi ra khỏi phòng. Nếu Peter muốn khai thác thông tin gì từ cô, anh ta vẫn còn cả đêm. Cô đẩy cửa bước ra phòng chờ. Thế vậy, Peter đứng bật lên. Thế nào? Matt bị ngấm thuốc rồi. Lúc em vào đó, anh ấy liệm đi luôn. Cô ngáp một cái, rồi vươn một tay qua đầu. Anh chở em về được không? Vai em đau quá, chắc em cũng phải uống mấy viên giảm đau mất. Được rồi. Anh ta chụp mũ lên đầu. Chắc em lo cho bé Travis lắm. Cô đặt tay lên tay Peter. Không, em không lo cho Travis. Nó đang ở cùng bố mà. Peter nuốt nước miếng, mặt mũi đỏ gay. Tốt. Có lẽ anh ta đã hiểu ý rồi. Cô sẽ không để anh ta nói xấu Ian. Nếu muốn chĩa súng vào cô thì cứ việc. Cô xứng đáng ăn mắng, chứ không phải Ian. Họ lái xe về nhà trong im lặng. Khi nhìn thấy căn nhà hiện lên, tối mịt, yên ả, tĩnh lặng, Matt rút một tiếng thở dài. Chiếc xe thuê của Ian đổ ngay cổng vào khiến căn nhà trông an toàn hơn hẳn, có lẽ vì nó thuộc về anh. Peter đánh xe ra sau chiếc ô tô Ian thuê rồi tắt máy. Anh đưa em vào nhà. Anh đã bảo với Dempsey là sẽ trông chừng em mà. Cô mỉm cười đầy vẻ cảm kích và đợi Peter vòng ra cửa ghế khách để giúp cô ra ngoài. Lúc này cái vai bắt đầu nhức nhối, Matt chỉ muốn vào uống mấy viên thuốc giảm đau thật nhanh. Cô tra chìa vào ổ rồi mở bật cửa, bước qua chỗ Matt vừa ngã xuống lúc nãy. Cô quay sang Peter, lúc này đang đứng bên ngoài. Cảm ơn anh, Peter. Anh ta nhấc mũ rồi bước xuống hiên. Matt khóa chặt cửa, thả chiếc ví lên bàn cạnh cửa sổ. Rồi rón rén bước tới chiếc sofa vì không muốn đánh thức Ian. Cô nhòm qua chiếc ghế rồi sững lại, bụng cồn lên vì sợ. Ian đã đem một cái gối từ giường cô ra đây, kê nó ở một đầu, còn chiếc chăn anh đắp tối qua vuông thành một đống. Có gối, có chăn, nhưng không thấy Ian đâu cả. Cô chạy vào hành lang, bật đèn rồi hấp tấp vào phòng Travis, tay tóm lấy khung cửa, nhào vào phòng đứng khựng lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân của Ian đong đưa cuối chiếc giường dành cho em bé, một tay chạm xuống tận sàn, tay kia ôm vòng qua Travis. Thằng bé rút vào ngực anh, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy cái cằm đầy râu ria của bố nó. Matt thấy mũi mình cay cay, mắt ướt nước, Ian đã để lỡ quá nhiều thứ, chính cô đã tước chúng khỏi anh. Cô khẽ nấc lên một tiếng rồi rón rén bước lại gần hai cha con đang ngủ. Nếu cứ để anh nằm trong cái giường bé tí này, chắc ngày mai Ian sẽ đau nhức khắp người. Nghĩ vậy, cô lay cánh tay đang buông thõng xuống sàn nhà. Ian, anh lẩm bẩm rồi liếm môi. Matt bóp chặt vai, lắc mạnh hơn nữa. Ian, dậy đi. Ian ngồi bật dậy, Travis tuột xuống dưới, nhưng không kêu ca gì. Có chuyện gì thế? Anh lần tay xuống dưới giường, kéo khẩu súng trên sàn. Không có gì đâu. Cô vuốt tay lên tay anh. Mọi thứ vẫn ổn. Em chỉ vào nhắc anh ra ghế ngủ thôi. Travis có khóc không? Anh gạt tóc khỏi khuôn mặt Matt, ôm lấy má cô, ngón tay miết qua gò má. Lúc đó Matt mới nhận ra vài giọt nước mắt vừa chảy xuống. Anh níu đầu cô lại gần, áp lên trán mình. Em vừa khóc à? Em, vì em thấy anh với Travis. Những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên, trào ra ngoài. Ian nâng cầm rồi nghiêng đầu để hôn Matt. Cô đón nhận anh, luồn tay vào mái tóc anh để kéo anh lại gần hơn. Anh đứng hẳn dậy, kéo theo cả Matt, với tay ra sau để dắt chăn xung quanh người Travis. Rồi Ian bế phốc Matt lên, đưa cô ra khỏi phòng con trai. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu. Lưỡi anh quyện với lưỡi Matt càng lúc càng nhiệt tình, làm cảm giác ham muốn nóng bỏng, ngọt ngào thấm vào từng phần cơ thể cô. Matt thấy người mềm nhũn, cô phó thác hoàn toàn cho Ian. Lúc anh bế cô ra hành lang, đá cho cánh cửa phòng Matt mở toang, cô biết tối nay anh sẽ không ngủ trên ghế. Và cô cũng không phản đối gì. Môi của Matt có vị ngọt như kẹo caramel táo trong phiên chợ quê. Lúc chạm tay lên dòng nước mắt chảy trên má cô, anh không còn cảm thấy cơn giận như những cú thoi mạnh vào anh từ lúc biết chuyện cô giấu anh về Travis tới giờ. Anh chờ đợi cảm giác đó trỗi dậy lần nữa, nhưng lại chỉ thấy đôi môi mềm mại của Matt áp lên môi anh, làm anh rung động vì ham muốn. Anh rời miệng Matt để hôn lên mái tóc hương hoa râm buộc. Ian vẫn chờ đợi xem cơn giận có dâng lên trong lòng không, xem có tiếng thét nào dội lại trong đầu anh không, rằng cô đã giấu anh chuyện đứa con, cô không tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt. Nhưng anh không thấy gì cả, không thấy cả cơn giận đó. Chỉ có tiếng hỗn hển khe khẽ của Matt khi anh hôn lên vành tai cô. Cô khẽ cựa mình, lúc đó Ian mới nhận ra Matt vẫn còn nằm trên tay anh. Hóa ra nãy giờ anh cứ chờ cơn thịnh nộ ập đến, chứ không muốn đưa cô lên giường vì Matt đã giấu anh tận 2 năm đầu đời của Travis. Cô thở dài, níu lấy áo, hôn lên cổ anh. Ian nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này, anh hoàn toàn có thể quay đi để trừng phạt cô vì chuyện đã lừa dối anh, và trừng phạt chính mình. Cô luồn ngón tay vào cặp quần bò, kéo anh lại gần. Lại đây, yêu em đi. Giọng nói khàn khàn đầy nhục dục của Matt khiến tim Ian đập thình thịch. Anh cởi khóa chiếc áo khoác ngoài của cô, kéo trễ xuống vai, một bên tay Matt vẫn đeo gạt, kẹp sát người. Bên trong, cô mặc chiếc áo len, ống bên trái bao lấy cánh tay bị thương. Matt lần sợi dây trên gạt, tháo nó ra khỏi cổ, ép chặt cánh tay bên hông, rồi mở nốt khóa chiếc áo len. Khi thấy bên trong nó còn một lớp áo phông khác, Ian nhắm mắt lại, ngán ngẩm. Anh hiểu cho em, nếu vai này không bị thương, em sẽ cởi đồ nhanh lắm. Cô nâng cầm lên gần mặt anh, lúc này anh vẫn mang quần áo chỉnh tề. Còn anh, sao vẫn chưa? Liệu Ian có bảo anh đang chờ cảm giác tức giận bùng dậy, chờ khoảnh khắc anh có thể quay lưng lại với cô như Matt đã từng làm với anh? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, anh nuốt cơn giận vào trong. Nhường phái nữ trước, anh quỳ gối cạnh vợ, từ từ kéo chiếc áo len ra khỏi tay, nhưng vẫn nhăn mặt khi nhìn thấy cái áo phông. Sao em xỏ được thứ này vào người? Cẩn thận là được. Anh túm lấy cổ áo rồi xé nó làm đôi. Matt tròn mắt giả bộ khiếp sợ trong khi Ian loay hoay gỡ chiếc áo rách khỏi bên vai đang băng bó. Anh sẽ mua đền cho. Nó là áo kiểu cổ điển đấy. Matt dùng một tay, lúng túng tháo cúc cho anh. Em không thuận tay lắm. Ian tháo nốt phần cúc còn lại, cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi gỡ áo phông qua đầu. Đừng lo, hàng bao nhiêu năm nay anh toàn tự cởi quần áo hết đấy chứ, mà làm rất điệu nghệ nữa. Cô đưa tay vuốt ve ngực anh, rồi khẽ bấu ngón tay, làm Ian giật mình hít một hơi sâu. Anh luồn một tay ra sau, tháo chiếc áo nịt ngực của Matt. Nói chung anh cởi đồ cho mình hay cho người khác đều giỏi cả. Em thấy rồi, cô nhón tay nhặt chiếc áo phông tơi tả lên, thả nó xuống sàn. Ian cúi xuống, hai tay nâng ngực cô, những ngón tay vuốt trên bầu ngực tròn trịa, rồi đến hai đầu ngực. Đầu Matt ngã ra sau, cô khẽ rên rỉ, hơi thở phả lên trán Ian. Anh hôn phần lõm xuống trên cổ Matt, rồi liếm xuống ngực cô theo một đường thẳng, bộ râu lởm chởm cà lên làn da mềm mại. Matt ưỡn người trên đệm, Ian ôm lấy một bầu ngực, hôn lên đầu ngực của cô, rồi mới chà bộ râu vào. Matt rên rỉ không thành tiếng, cũng không nói được gì, hoàn toàn dâng hiến cho anh. Cô chống một tay xuống giường, còn Ian đỡ lấy bầu ngực bên kia, quay sang hôn đầu ngực đã cứng lại và đỏ hồng vì bị kích thích. Thấy Matt hỗn hển, Ian ngừng lại rồi đưa cả nhũ hoa vào miệng. Cô thốt lên, tay đang vào tóc, áp mặt anh vào bầu ngực đang căng tròn của mình. Hạ bộ Ian cương cứng dưới lớp quần bò, anh nằm nghiêng sang một bên, đặt tay cô vào đó. Matt lồm cồm ngồi dậy, bộ ngực cà lên cánh tay trần của Ian. Anh rùng mình, nuốt khan trong khi cô vuốt ve lên phần đan cương cứng của anh. Chà, em tưởng anh để súng dưới gầm giường rồi chứ. Để dưới đó thì chẳng giúp gì được cho anh rồi, đúng không? Cô kéo phắt chiếc khóa quần xuống. Anh bỏ ra đi, hay muốn nhả đạn vào trong quần sót thế? Anh bật cười, lăn xuống đệm, tiện tay cởi luôn chiếc cúc. Chỉ một động tác mau lẹ, Ian lôi tuột cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, nhảy lên giường cùng Matt, kéo luôn tấm trải lên. Matt trèo lên tấm ga rồi chỉ vào quần bò của mình. Chắc anh phải giúp em cởi đồ cho đến khi vai em lành hẳn. Anh lúc nào cũng tình nguyện mà. Anh giơ tay, tháo cúc quần, luồn tay vào lớp da trần rồi từ từ kéo chiếc quần bò khỏi chân cô. Vừa lúc nó tuột xuống tận mắt cá chân Matt, Ian vuốt tay xuống hông, đùi, rồi bắp chân cô, làm Matt run rẩy. Cô chớp mắt, dịch vụ này có bao gồm trong chuyện cởi đồ không? Có chứ. Anh kéo chiếc quần ra khỏi chân Matt, ném nó qua vai, trèo lên hông, để hạ bộ cà lên bụng cô. Cô bừng mở mắt, tóm chặt lấy anh, đúng như Ian vẫn thích. Matt cũng biết điều này, nên bàn tay cô càng siết chặt hơn, rồi lắc. Anh rên rỉ, gập người về phía trước, cố tìm xem sự căm giận của mình với Matt đã trôi đi đâu. Matt tiếp tục dùng ngón cái xoa lên đầu hạ bộ, trong khi Ian nghiến chặt răng. Anh biết cô thích làm như vậy. Ian dứt khỏi bàn tay vợ, rồi luồn đầu gối vào giữa hai chân cô, trong khi hai tay đặt trên đùi Matt, từ từ tách chúng ra, những vết chai tay cọ sát vào làn da mịn màng. Matt kê cánh tay không bị thương dưới đầu, chăm chú nhìn anh. Matt cũng thích Ian làm vậy. Cô ngoắc ngón tay với chồng. Lại đây, em có muốn uống nước không? Anh vừa vào phòng, vừa giơ chiếc ly ra. Em chỉ muốn anh thôi. Em vừa có anh từ gốc đến ngọn rồi còn gì. Em còn nhớ mỗi ngọn với cành, còn gốc thì hình như chưa. Cảm giác râm ran truyền xuống chân Matt, cô quắp ngón chân lại. Cho em phần gốc luôn được không? Anh ngồi xuống mép giường, đặt cái ly cạnh ngọn đèn đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên đôi tay trần đầy cơ bắp. Vai em thế nào rồi? Em không nhớ đến nó nữa. Cô cầu tráng vì không hiểu sao Ian chưa lên giường cùng mình. Cô đập đập tay lên chỗ đệm gần mình, rồi lúng túng vuốt phẳng tấm ga trải giường. Anh có lên giường nữa không? Anh cúi xuống, kéo chiếc quần sót lên. Muộn rồi mà Matt, nói đúng hơn là gần sáng rồi. Travis sắp dậy còn gì? Chắc thế. Cô kéo chăn lên tận cằm. Anh biết anh đã làm bố được vài ngày, nhưng giờ để Travis thấy anh ở trên giường không hay lắm. Như vậy vội vã quá. Ôi, Matt siết chặt nắm tay giấu dưới chăn. Anh nói đúng. Bản năng làm cha của anh tốt thật đấy. Chăn em vẫn để trên ghế salon ngoài kia. Anh nhặt đống quần áo lên. Thế Matt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Tỉnh đến mức Peter không lấy thêm được thông tin gì nữa. Matt tu ừng ực ly nước, cố nuốt trôi cục uất đang làm cô nghẹn lại. Thế còn em thì sao? Em có cho anh ta biết thêm tin tức gì không? Cô liếm môi, xóa đi dấu vết cuối cùng về nụ hôn của Ian. Anh ấy chỉ kịp bảo em chạy rồi ngất xỉu. Ian đang ra tới cửa, bỗng đứng khựng, quay ngoắt lại, quần áo vẫn ôm trước ngực. Cái gì? Anh ta bảo em chạy à? Ít ra giờ anh cũng chú ý tới cô. Nhưng chỉ khi có chút nguy hiểm nào đó thôi sao? Cô dịch ra sau, dựa vào chiếc gối. Em nghĩ lúc đó anh ấy mê sảng thôi. Sao bọn khủng bố lại nhắm vào Matt? Và sao anh ta lại nghĩ em đang gặp nguy hiểm nhỉ? Em không biết. Matt cố kìm lại để không ngáp. Mấy ngày vừa qua cô đã luôn sống trong tâm trạng bất an, đến nỗi giờ mới thấy cơ thể hoàn toàn kiệt quệ. Em ngủ chút đã. Mai Matt không đi làm, sẽ khối việc cần giải quyết đấy. Mai chắc anh cũng có nhiều việc lắm. Anh phải quay trở lại đoạn đèo đó. Nghe vậy, Matt bừng tỉnh như vừa bị ai tát vào mặt. Anh đi thật à? Chắc cái vali ở đó. Chứ không sao anh bạn của chúng ta lại phải giữ rịch lấy khu vực đó như gấu giữ con. Nhưng hắn không biết chỗ chiếc vali thì phải, nếu không đã lấy nó rồi chuồn từ lâu. Hắn ta đang chờ đợi gì? Sao lại sát hại hướng dẫn viên trong vùng và giết du khách nữa? Anh chưa biết, nhưng sẽ tìm ra bằng được. Ian đi qua cửa, nhưng đến ngưỡng cửa thì dừng lại. Ngủ đi, Matt. Chuyện đó, anh. Nói rồi, anh đóng cửa lại. Matt thả người vào chiếc gối. Chuyện đó, và anh. Thật tuyệt, nhưng sao lại thế này? Cô cắn môi, rồi với tay tắt đèn. Matt đấm lên mặt gối. Cô biết câu trả lời. Dù nụ hôn giữa hai người nồng cháy, dù những va chạm đầy háo hức, dù chuyện yêu đương nóng bỏng đến mức nào, Ian cũng nhất định không tha thứ cho cô về chuyện Travis. Lúc tỉnh dậy, Matt thấy cánh tay mình đang ôm vòng qua gối. Cô lẳng cục bông thay thế cho Ian xuống sàn rồi ngồi thẳng dậy. Cô mân mê miếng băng quấn quanh vai, cảm giác đau như vừa va phải bức tường, chứ không giống như Matt tưởng tượng về một vết thương do trúng đạn. Nhưng thực ra viên đạn chỉ sượt qua, làm mất một ít. Cô duỗi tay trước mặt, ngọ nguậy các ngón, gập khuỷu, tất cả đều rất trơn tru. Bỗng Matt hết mũi khi ngửi thấy mùi bánh xốp cùng cà phê. Cô lục đục chui ra khỏi lớp chăn lộn xộn, vớ lấy chiếc áo choàng treo trên cái móc sau cánh cửa phòng tắm. Trên đường vào bếp, cô tranh thủ ngó vào phòng Travis. Chắc đứa bé 2 tuổi không đến nỗi bị tổn thương khi thấy một người đàn ông trên giường mẹ nó, nhưng có lẽ bố nó vẫn biết việc nên làm. Chuyện này sẽ là một cái đầu tiên của Travis, vì mẹ nó chưa ngủ với ai bao giờ, dù là trên giường hay ở bất kỳ đâu, kể từ ngày chia tay với Ian. Anh thấy bánh xốp rồi à? Cô dựa một vai vào cánh tủ lạnh, nhìn Ian dùng chiếc máy xay cà phê. Em không phật ý chứ? Anh xiên lấy một cái rồi đặt lên chiếc đĩa trống. Hôm qua em bảo còn vài cái trong tủ lạnh, nên anh lục trong ngăn làm đá. Nhân tiện lấy luôn 2 cái cho em với Travis đây. Cô mím môi. Cả đêm qua anh sục sạo khắp người cô, vậy sao phải quan tâm tới một thiết bị trong nhà? Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã nghĩ đến mẹ con em. Cảm ơn vì nghĩ đến mẹ con em. Nghe như mấy câu đùa chị cô thường nói trong mấy buổi dạ hội thượng lưu ngày trước ấy. Anh quay lại, tay cầm đĩa. Cái này cho em. Anh sẽ làm thêm một cái cho anh sau. Vài em sao rồi? Chỉ thấy nhức thôi. Cô đón lấy chiếc đĩa rồi bóp một chút nước siro lên bánh. Không nghiêm trọng thế đâu. Nhưng em vẫn không được dẫn đoàn đi đâu đấy. Matt mở miệng, định cãi lại vì Ian nói như vừa ra lệnh cho cô. Nhưng rồi cô chỉ cắn một miếng bánh, lắc đầu. Với tình trạng sức khỏe hiện thời của Matt và em nghĩ chắc công ty phải hủy không ít chuyến leo bộ đâu. Thế thì tốt, vì hôm nay anh sẽ ra đó một mình. Cô nuốt nước miếng. Anh nghĩ món vũ khí đó ở chỗ con đều thật sao? Anh chắc chắn. Nếu không kẻ bắn lén em chẳng phải bảo vệ nó làm gì. Ian, anh nghĩ trong vali có gì? Cô dùng răng của chiếc dĩa vẽ ngoằn ngoèo lên lớp siro. Trước đây, cứ mỗi lần cô hỏi thăm công việc của anh, Ian đều giấu rất kỹ, nên giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt chồng nữa. Liệu nó có gây nguy hại gì cho Crestline không? Chắc không đâu. Ian nhíu mày, vết bơ lên chiếc bánh xốp rồi cắt ra làm đôi. Theo nguồn thông tin anh biết, nó không phải là một loại máy, không phải món vũ khí nguyên bộ, chỉ là một phần rất thiết yếu để làm nên món vũ khí đó thôi. Ôi, anh đưa nó ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ít ra Ian đang hé mở đôi chút, dù sáng nay cô hỏi, anh vẫn không chịu nói gì. Em sẽ đi thăm Mark rồi tới văn phòng làm ít việc. Anh có cần dụng cụ gì không? Thôi, nhưng nếu Mark có nói gì thêm ngoài câu cảnh cáo thì nhớ nói cho anh biết. Mô tả được hình dáng tên này thì càng tốt. Hắn cứ như bóng ma vậy. Anh có mang theo điện thoại di động hay đài phát thanh không? Sóng di động yếu lắm, có cũng như không vậy. Anh nên đem theo một cái đài phòng khi trục trặc. Cái đó anh sẽ nghe em. Hay để anh chờ em tới văn phòng rồi nhân tiện lấy đài trước khi đi luôn. Thế là tốt nhất, vì giờ em cũng chưa có xe. Giờ em có lái được không? Matt xoay vai, hơi nhăn mặt một chút. Em lái được. Ta thả Travis chỗ nhà Eloy trước nhỉ. Anh đã biết lịch của Travis rồi cơ đấy. Vâng, để em đi sửa soạn. 45 phút sau, Matt bế phốc Travis, lúc này đã được ăn uống no say và chải chuốt cẩn thận, rồi hôn lên đầu nó. Hôm nay bố chở mẹ con ta đi. Travis chỉ vào Ian trong khi anh đang mãi mặc áo. Bố ngủ với con. Mẹ biết rồi. Cô xoa đầu nó. Bố có ấm như mẹ không? Này, ai lại hỏi thế? Chẳng ai ấm bằng mẹ cả. Ian kéo khóa lên rồi nháy mắt. Matt hít một hơi sâu rồi mở toang cửa. Tâm trạng thay đổi thế này mà còn nháy mắt được với cô. Anh muốn cô, rồi lại đẩy cô ra xa. Vậy rốt cuộc là thế nào? Anh có tha thứ được cho cô không? Có lẽ cô cứ nên lùi lại để cho anh khoảng trống, dù Ian không hề cần tới. Lúc này, ngoại trừ Travis, anh chưa xác định được mình thực sự muốn gì khác nữa. Nhưng cô biết anh cần Travis. Ý nghĩ này chợt làm cô sợ. Nếu anh chỉ cần Travis mà không cần cô thì sao? Cô sẽ phải chia sẻ đứa con với anh. Nghĩ tới đây, Matt ôm siết lấy con, làm nó ưỡn người tỏ vẻ khó chịu trong tay cô. Cô không muốn chia sẻ con trai của mình với ai hết. Một giờ sau, trong văn phòng công ty du lịch núi Rocky, Matt dập máy xuống. Họ chẳng chịu nói gì cả. Scott ngồi lên mép bàn. Bệnh viện à, tôi không phải người nhà. Cô lấy tay ôm đầu. Có phải thế nghĩa là tình hình của Matt đang xấu đi không? Không chắc. Khi nào Ali về thị trấn, bệnh viện có cho cô ấy gặp anh Matt không? Có lẽ anh ấy để tên Ali là số liên lạc khi khẩn cấp. Tối qua, lúc đang nửa mê nửa tỉnh, Matt có đòi gặp tôi. Anh nghĩ họ có để ý chuyện đó không? Sao không gọi Peter thử xem? Có khả năng anh ta nắm được tin trong thì sao? Tôi không thích nhờ vả Peter. Cô chẳng chịu nhờ ai thì đúng hơn. Matt ạ, cô dị ứng với chuyện đó hay sao ấy? Cô cắn môi, đôi khi sự dị ứng đó làm Matt không suy nghĩ hợp lý được. Cô nhấc máy lên rồi quay số di động riêng của Peter. Cảnh sát trưởng Cahill đây. Peter, Matt đây. Sáng nay Matt thế nào rồi? Bệnh viện không chịu nói gì cho em. Mãi không thấy Peter nói gì tiếp, tim Matt đập thình thịch, đến nỗi cô tưởng tượng Peter ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Có chuyện gì thế? Matt, rất tiếc phải báo với em tin này, nhưng từ khi em vào thăm tối qua, tới giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Matt ngã phịch lưng trên ghế. Ôi trời ơi, liệu anh ấy có sao không? Em tưởng bác sĩ nói Matt đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ thì biết cái gì? Matt không trách câu nói mỉa mai của Peter, vì mẹ anh ta vừa mất trước đó 6 tháng vì bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, anh ta không còn niềm tin với đội ngũ bác sĩ điều trị cho bà. Anh bảo tình hình xấu lắm à? Anh ta bị đâm tới 3 phát vào bụng, nên tất nhiên vết thương phải nghiêm trọng. Hy vọng anh chàng Dempsey tìm ra thứ anh ta cần tìm rồi cuốn xéo khỏi Crestville. Matt nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra. Peter, chắc hôm nay anh sẽ cầu được ước thấy đó. Nhưng điều Peter mong muốn lại trái với cô. Matt không muốn Ian cuốn xéo khỏi Crestville một chút nào. Ian ngồi trên khúc gỗ, với tay lấy chai nước nhét bên hông ba lô. Anh đã leo bộ tới hiện trường vụ án hôm qua, giờ được chăn đầy những dải dây bóng màu vàng bay phần phật trong gió. Đi xa hơn một chút, anh sẽ tới hiện trường vụ án thứ hai, nơi mà tên khủng bố đã bắn sư qua Matt. Có bao nhiêu chỗ để vứt hàng, bọn này lại chọn ngay vùng núi Matt ở. Trùng hợp kiểu gì thế này? Hay có nên gọi là trùng hợp không? Ian tu thêm một ngụm nước nữa. Riley, một anh bạn từ quân đội từng làm chung trong Prospero đã phát hiện ra mối liên quan giữa vụ buôn bán thuốc phiện ở Velasquez với một nhóm khủng bố từ Afghanistan và biết kẻ thù cũ của Prospero, Farouk, đã nhúng tay vào cả vụ này. Riley buộc phải để Farouk chuồn đi, đem theo số tiền từ vụ buôn thuốc phiện mà sau này hắn dùng để mua một loại vũ khí từ Slovenka. Sau đó ném nó khỏi máy bay. Nhưng sao hắn phải vội vã đưa chiếc vali qua vùng núi này? Trong khi tổ chức khủng bố của Farouk đấu với Prospero ở Trung Đông, hắn đã đích thân điều tra tung tích của các thành viên trong tổ chức Prospero. Ian luôn tin Farouk có dính líu tới cái chết của vợ Riley, dù anh chưa dám tiết lộ mối nghi ngờ này với bạn mình. Farouk biết những gì về cuộc hôn nhân giữa Ian và Matt? Hắn biết những gì về Matt? Ian giật một miếng vỏ cây rồi ném lên không trung. Có lẽ Farouk đã cố tình cho ném chiếc vali ở đây trước khi bùng ra lệnh ép máy bay hạ cánh. Ian đứng lên khỏi khúc gỗ, đập hai bàn tay đeo găng lại với nhau. Bây giờ anh phải tìm bằng được chiếc vali đó trước cả người của Farouk. Chắc chắn nó phải ở đâu đó trong vùng này. Anh giơ ống nhòm lên rồi dò theo những tán lá rậm rạp bám trên vách núi. Càng về gần cái thác chia đôi vách đá, hất tung những giọt nước lên các phiến đá nằm lộn xộn, cây cối càng thưa thớt hơn. Có rất nhiều gờ đất nhô ra khỏi mặt đá granite như những bậc thang dẫn người khổng lồ lên đỉnh núi. Ian phóng ống kính vào một gờ đá, tim đập mạnh hơn. Giữa các phiến đá trơ trụi, không cây cối, có một rìa đất nổi bật lên hẳn nhờ những lùm cây xanh mọc um tùm chung quanh. Prospero đã huấn luyện anh phải tìm những điểm khác biệt, những cái nổi bật hơn thứ khác. Ian bò kính, nhìn chăm chú vách đá trước mặt. Muốn trèo lên chỗ kia, phải dùng tới đồ nghề của dân leo núi, hay ít nhất cũng phải là dân leo tay không chuyên nghiệp. Chứ không ai vừa nắm vào cây cỏ vừa trèo tới đó được. Anh thổi phù ra một hơi lạnh buốt, rồi lắc đầu. 2 giờ sau, khi đã tua một vòng rộng, Ian quay trở lại hiện trường vụ án rồi leo xuống theo con đường tự tạo mà anh và Matt đã lần theo ngày hôm trước. Anh phải quyết định dứt điểm về Matt. Lúc nóng, lúc lạnh không giúp gì cho cả hai người được. Anh muốn trừng phạt cô vì đã giấu kín về Travis, nhưng như vậy là trừng phạt chính mình và cả Travis nữa. Sự thật là tối qua, Khi ôm Matt trong vòng tay, anh thấy một cảm giác thân thuộc tràn về. Không phải vì Ian đã gạt được cơn giận qua một bên, mà có những cảm xúc khác, nồng nàn hơn, gấp gáp hơn đã đẩy nó đi. Việc anh hiểu lý do cô giấu anh về Travis đã gây đau đớn nhiều nhất. Dù Ian biết rõ Matt có những điểm yếu cần loại bỏ, chính anh cũng phải nhìn nhận lại mình. Lê lết mãi rồi cũng lên được tới đỉnh. Anh đứng thẳng dậy, phủi cành khô và lá vương trên chiếc quần bò. Có tìm thấy gì không? Ian ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Matt, lúc này đang mang giày leo núi, đứng giữa lối đi ngay trước mặt anh. Anh chửi thầm một tiếng rồi vớ lấy chai nước. Đó có thể là bất kỳ ai thình lình chắn giữa đường đúng lúc anh ít cảnh giác nhất. Anh đã sao nhãng công việc quá nhiều rồi. Không được nhiều, nhưng anh thấy những gờ đá nhô ra gần thác nước có điểm bất thường. Thế em làm gì ở đây? Anh đưa tay chùi miệng. Matt cho tay vào túi, so vai. Nghỉ trưa thôi. Cái vai của em thế nào rồi? Em tháo gạt ra rồi, không cần tới nó nữa. Cô giơ tay ra, ngọ nguậy mấy ngón tay đeo găng. Chỉ bị đau thôi, cái đó uống thuốc giảm đau là được. Em may đấy. Anh cũng gặp may. Em nghĩ hắn muốn nhắm vào anh, chỉ tình cờ bị em ngán đường thôi. Anh cũng nghĩ vậy cho tới khi Mark loạn choạng lết tới cửa nhà Matt rồi ngã gục ngay tại chỗ. Thế Mark sao rồi? Matt nhắm mắt, kéo cổ áo lên tận cằm. Tối qua nói chuyện với em xong, anh ấy bị ngất, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ian huýt gió. Tình hình tệ quá. Cahill vẫn chưa nắm được ngoại hình kẻ tấn công anh ta và nguyên nhân hành hung. Không nhận dạng, không biết được động cơ gây án, nhưng em nghĩ chúng ta đều hiểu hung thủ có liên quan tới cuộc điều tra của anh. Không biết người tìm chiếc vali đó được gì khi ra tay với Mark. Trừ phi bọn chúng nghĩ anh ta cũng đã nhìn thấy gì đó. Ian nheo mắt, hai nhích về phía con đèo. Thế những gờ đá đó thì sao? Matt chỉ về phía thác nước. Anh bảo thấy gì không bình thường mà. Hầu như gờ nào cũng trụi cây. Anh nhấc ống nhòm ra khỏi đầu rồi đưa cho Matt. Dù đứng ở góc này, họ sẽ không quan sát rõ được những rìa đá bên trái thác nước. Ngoại trừ một cái. Matt nghiêng đầu, đón lấy cặp ống nhòm từ tay anh rồi đưa lên mắt. Em biết anh nói chỗ nào rồi. Cái rìa kia có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả. Trông nó khác hẳn những cái còn lại thôi. Phía trên có một lùm cây, trông như cành lá. Cây cối có mọc được ở trên đó không? Cô nhún vai, chìa cặp kính cho anh. Tự nhiên mà, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng đứng ở đây em không thấy gì cả. Có cách nào lên được đó, ngoại trừ leo vách không? Matt đã nói cô biết rõ ngọn núi này hơn bất kỳ ai. Ngoại trừ Mark, trèo lên hẳn gờ đá kia à? Cô nhăn mũi. Không, vách đá đó là thiên đường của dân leo trèo đấy. Nếu không tin anh có thể kiểm tra, có rất nhiều bu lông cắm từ chân lên tới đinh mỏm đá ấy. Ở trên đỉnh có một con đường, từ đó anh có thể nhìn xuống bên dưới, nhưng không trèo xuống được, trừ phi nhảy. Nếu muốn dùng trực thăng lượn bên trên, cũng phải chuẩn xác tới từng chi tiết. Một cảm giác phấn khích dâng lên trong Ian. Đi bao lâu thì tới đó? Cũng phải mất 2 giờ. Cô mở to mắt. Anh định trèo lên đó đấy à? Anh tóm lấy bên vai lành lặn của Matt, xoay cô sang phía khác. Matt, em nhìn vị trí đó đi. Nói rồi. Anh chỉ vào thác nước ở phía xa. Có lẽ ở lầu ngắm cảnh, Kayla đã nhìn rất rõ. Rồi anh chỉ xuống con đèo bên dưới. Ở dưới kia cũng có thể có góc quan sát tốt. Cô chậm rãi gật đầu, mắt sáng lên. Anh nghĩ chiếc vali ở trên đó à? Đó là một khả năng, đầu mối hợp lý nhất mà ta nắm được từ lúc mọi chuyện xảy ra tới giờ. Anh liếc nhìn đồng hồ. Ta còn kịp leo lên đó không? Cô vặn cổ tay rồi nhòm vào ống tay áo. Mới quá trưa thôi, ta còn nhiều thời gian lắm. Vậy thì đi thôi. Anh nghiêng cằm đầy thách thức. Matt không bao giờ cưỡng lại được mỗi khi bị ai đó thách làm gì. Đôi má cô ửng hồng lên. Được thôi, bữa nay bọn em cũng phải hủy vài chuyến đi rồi. Như vậy cả triền núi này sẽ chỉ thuộc về chúng ta thôi. Còn nếu không chỉ có chúng ta thì... Ian vạch áo, để lộ khẩu súng giắc trong bao. Cẩn thận đấy. Matt liếc ra phía sau, sởn gai ốc vì cảm giác bất an. Đây có thể là một cơ hội tốt để cô nối lại với Ian, được leo bộ như ngày xưa, nhưng tốt hơn hết cô không nên quên mục đích của mình, hay đúng hơn là lực lượng chống lại họ. Sau khi đã phát ngán với công việc bàn giấy trong văn phòng, cô liên tục đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Việc biết Ian ở ngoài này càng làm cô mất tập trung, đến khi không chịu nổi, cô phải tắt máy, hộc tốc chạy ra đây cùng anh. Cô đã tự nhủ thầm rằng mình phải tới đây vì Mark và Kayla, nhưng suốt 2 năm qua Matt đã tự dối mình quá nhiều lần, đến nỗi cứ mỗi khi có một lời nói dối mới, cô có thể nhận ra ngay tức khắc. Dẫn đường đi, Ian thúc vào lưng cô. Em có chắc vai không sao không? Nó đau âm ỉ thôi, so với vết đạn bắn thì hơi đáng thất vọng. Em gặp may đấy, lần sau ta cũng không muốn hắn bắn trúng đâu. Matt nuốt nước miếng rồi hùng hổ lên đường trước khi cô kịp nghĩ lại. Hồi còn sống bên nhau, cô lúc nào cũng mong Ian chia sẻ công việc với mình. Lần này, anh đã khiến 10 lần giấc mơ của Matt trở thành hiện thực. Liệu cô có còn sống để nuối tiếc không? Suốt gần 2 giờ, họ hồ hởi trèo lên con đường thoai thoải dốc lắc léo quanh sườn núi, thi thoảng mới dừng chân để uống nước hay ăn ít đồ ăn nhẹ. Matt thích thú khi được tận hưởng không khí ngoài trời cùng Ian như trước, còn anh nhất nhất nghe theo những chỉ dẫn của cô về địa hình nơi đây. Anh hiểu, sau khi lớn lên, Matt muốn được cảm thấy mình có ích, muốn mọi người nhìn nhận, coi trọng cô. Nhưng có lẽ đã qua thời cô ước muốn điều đó, hoặc Travis đã giúp cô thỏa mãn điều đó. Vì mỗi lần anh gạt bụi rậm sang một bên cho cô hay đỡ tay Matt dẫn qua một chỗ khó đi, cô không còn giãy nảy lên nữa. Anh giúp cô giúp anh, như hai người lớn với nhau. Anh cũng sẽ là một người bố như thế. Chỉ rẽ qua rìa núi kia là tới nguồn của con thác, đúng không? Ian khoác tay lúc con đường rẽ ngoặt, khuất sau vách núi. Cô gật đầu, đưa tay quệt tóc khỏi trán. Không xa lắm đâu. Chúng ta sẽ có dịp nhìn kỹ gờ đá mà anh để ý ở dưới kia. Một làn gió nhẹ thổi xào xạc qua các cành cây, trút lá xuống con đường phía trước họ. Matt dẫm trên lớp lá giòn tan, tim đập thình thịch vì hồi hộp hơn là kiệt sức. Nếu họ tìm thấy chiếc vali, cuộc phiêu lưu sẽ chấm dứt ngay tại đây. Rồi sau đó thì sao? Ian bò qua những phiến đá trước mặt, rồi quay lại, chìa tay ra. Cô nắm lấy mà không phản đối gì, cũng không sợ rằng mình sẽ thấp kém hơn vì đã nhận sự giúp đỡ của người khác. Anh kéo cô lại gần, gỡ một chiếc lá khỏi tóc Matt. Matt, em sẵn sàng chưa? Cô thổi ra một hơi buốt giá. Em sẵn sàng rồi. Cả hai người nhích từng bước ra mép vực trơn nhảy vì nước suối đổ xuống thành thác nước. Ian quỳ mọp xuống, trường sấp người ra chỗ vách đá đâm thẳng xuống. Chết tiệt! Sao thế? Matt cúi người xuống cạnh anh, nằm sấp trên đất, ngang với Ian. Anh chỉ tay, vẽ nhiều vòng trong không khí. Kia là gờ đá, nó bị cành và đất phủ lên. Thế thì tốt. Cô hít một hơi. Tốt à? Tốt thế nào? Anh nhìn lên xem. Matt nghiêng đầu lại, một tay chỉ lên nền trời. Không có cây nhô ra. Ian nghiêng đầu sang một bên. Đúng thật. Anh hiểu thế nghĩa là sao rồi chứ? Cô như thấy các cơ trong người Ian căng ra như đã sẵn sàng. Đám lá dưới kia không tự nhiên mà có. Anh trả lời. Nghĩa là... Cô run rẩy nói tiếp. Có người vứt nó xuống. Để giấu một thứ. Giấu chiếc vali. Ian ngồi dậy, dùng mũi giày nhấn thử vào mép vực. Có cách nào từ đây trèo xuống không? Matt khịt mũi. Nếu anh quý mạng sống thì không có đâu. Cô nằm ngửa ra rồi ngồi dậy. Em nghĩ anh bạn của ta cũng sợ chết lắm. Thế nên mới phải giấu giếm chứ không dám lấy công khai. Vậy là hắn biết nó nằm ở đâu. Ian gãi cằm, nhưng không xuống lấy được. Nhưng ta thì được. Matt tóm lấy cánh tay Ian, máu sôi lên vì hồi hộp. Hắn không biết leo vách. Hơn nữa, phải có giấy phép mới leo ở đây được, trong khi hắn không thể lộ diện, cũng không lái trực thăng lên, và cũng chẳng tìm được ai liều mạng tới nỗi dám thử làm vậy. Chắc chắn hắn phải có kế hoạch khác, hoặc đang chờ ứng cứu. Ian gác tay lên đầu gối. Có lẽ vì thế nên hắn mới nhắm vào Matt. Matt. Matt chớp mắt. Matt có xin dùng giấy phép hay đích thân leo lên được không? Máu dồn lên đầu Matt, làm cô choáng váng. Cô nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ tên này ép Matt làm nhưng anh ấy từ chối. Sao Matt lại từ chối chứ? Matt ấn ngón tay lên thái dương. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm này mới đầu đã khỏa lấp hết cảm giác nguy hiểm, cho tới khi Ian nhắc đến tên Matt. Bọn em thường xuyên có khách leo núi. Anh ấy chắc sẽ không nghi ngờ lời đề nghị đâu. Trừ phi thái độ của người đề nghị khiến anh ta nghi ngờ. Có lẽ Matt đã thấy tay này có vẻ mờ ám nên từ chối không giúp. Có lẽ hắn ta làm hơi quá, xòe tiền ra để bịt miệng chẳng hạn. Giờ cũng không hỏi được anh ấy. Matt đã cảnh cáo em, bảo em phải chạy đi, đúng không? Ian với tay, siết lên đầu gối cô, như thể khuôn mặt Matt hiển hiện rõ nỗi kinh hoàng khi hai người nhắc tới chủ đề này. Anh có nghĩ tên này,

Thậm chí cục tình báo còn gán cái tên phản quốc cho anh ấy. Khốn thật, có lẽ chính cục cũng nhúng tay vào vụ gài bẫy giác. Các anh đa nghi quá. Cô búng tay rồi nói tiếp. Được rồi, em sẽ theo anh, không kể cho Peter gì hết. Mà anh ấy cũng nghi ngờ chúng ta giấu giếm chuyện gì rồi. Chẳng phải trước giờ em đều giấu Peter đó thôi. Thêm một lần thì đã sao? Ian nháy mắt, má mét ửng đỏ vì ngượng. Anh nói như em đang vờn anh ấy không bằng. Em có bao giờ mở lòng cho Peter đâu. Anh ấy cũng biết thừa em đã có chồng. Ian chìa chiếc điện thoại ra, mắt vẫn không rời cô. Và đừng quên điều đó nhé. Chuông mới rung một lần, Peter đã nhấc máy. Matt lấy tay che ống nói, thì thào với Ian. Matt vẫn đang bất tỉnh. Matt cúp máy rồi đập ống nghe lên tay. Vậy là Matt chưa tỉnh lại, còn Peter cũng chưa điều tra thấy hang bơn ba chơ có tiền án, tiền sự gì, ngoại trừ việc anh ta ở quá 90 ngày cho phép trên đất Mỹ. Vậy là anh ta vào đây với tư cách khách du lịch, rồi nấn ná ở lại. Tất nhiên tay hang bơn ba chơ có khi còn chẳng biết mình đã chết. Người ta vẫn ăn cắp danh tính mà. Matt thấy dựng tóc gáy. Có lẽ hồi hai người còn ở cùng nhau, Ian đã đúng. Cô càng ít biết về công việc của anh, càng tốt. Cô lắc đồng hồ. Đến giờ đón Travis rồi, để em làm giấy phép leo núi cho anh đã. Cái này có thể xúc tiến ngay. Anh, tối nay anh cũng qua chứ? Ý em là để vạch kế hoạch cho ngày mai. Có chứ. Đêm nay anh cũng không để hai mẹ con một mình được. Em đi đón Travis đi. Anh về khách sạn tắm rửa, thay quần áo đã. Anh chỉ tay về phía sau văn phòng. Tranh thủ lúc em làm giấy phép, anh ngó qua dụng cụ leo được không? Matt khởi động máy tính rồi quẳng chìa khóa cho Ian. Các thứ cất ở sau nhà. Anh tự xem nhé. Vừa lúc Matt nhấn nút gửi giấy phép leo núi cho Ian, anh đã quay trở ra phòng trước, tay ôm theo một mớ lĩnh kỉnh gồm dây dợ, móc nối, đai nịt cùng móc dây, dây nối và đế giày chuyên dụng. Cứ như anh chuẩn bị dẫn đoàn thám hiểm Everest chứ không phải leo một mình ấy. Anh đi qua mét về phía cửa, các đồ trên người va vào nhau lanh canh. Cuộc thám hiểm này còn nguy hiểm hơn cả Everest ấy chứ. Mét hít một hơi rồi tắt máy tính. Liệu sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này có khiến Ian nghĩ lại về chuyện để cô giúp anh ngày mai không? Liệu chính cô có muốn anh làm vậy không? Thực ra, giờ cô còn phải chứng tỏ điều gì nữa? Cô đã mất một người mẹ, một người chị, một cuộc hôn nhân. Chỉ vì muốn chứng tỏ mình độc lập, cô cũng sẵn sàng đánh đổi tiếp mạng sống của mình hay sao? Ian chất hết những dụng cụ mà có khi anh cũng chẳng dùng hết vào thùng xe phía sau, rồi thả người lên chiếc ghế lái. Cảm giác mệt mỏi ngấm vào cơ thể. Nếu anh và Matt cứ lâm vào tình huống chênh vênh thế này, chẳng mấy chốc người anh sẽ đau nhức vì căng thẳng. Ngày mai, anh không muốn để cô lại gần ngọn núi trong lúc Ian leo lên vách đá đó. Kể cả phải trói chặt Matt rồi nhốt cô vào cốp xe, Ian cũng dám làm. Việc làm mẹ đã khiến cơ thể cô mềm mại hơn, nhưng vẫn chưa làm cô hết cay cú mỗi khi bị ai nhắc nhở phải làm gì. Cô chẳng thể ngừng dập tắt những thử thách khiến cô nhớ lại chuyện người cha luôn tìm cách chế ngự mình. Anh có khá khẩm gì hơn trong việc loại bỏ nhược điểm của bản thân không? Anh thích ở bên Travis, nhưng thằng bé vẫn làm anh sợ. Anh vẫy tay với Matt qua gương chiếu hậu trong lúc cô khóa cửa văn phòng rồi trèo vào chiếc SUV. Trong lúc bám đuôi xe cô vào Crestville, anh ấn số của Bùng Richardson. Chào, Ian. Dạo này thế nào? Đã tìm thấy món vũ khí đó chưa? Hình như thế rồi, nên tôi mới gọi cậu đây. Tôi cần cậu giúp, đang ở đâu thế? Đang ở DC. Đang có tin đồn về cuộc viếng thăm Liên Hiệp Quốc của Tổng thống OK. Tên của Slovenka cũng xuất hiện vài lần rồi. Cánh mũi Ian nở to. OK trúng cử tổng thống của một quốc gia phi châu mới thành lập. Nước Mỹ đang để mắt tới ông này vì trước đây đã từng dính líu với khủng bố. Nhưng xem chừng ông ta đã được bầu chọn một cách dân chủ, nên Mỹ quyết định tạm thời lắng xuống. Tin đồn gì? Âm mưu ám sát. Ian chửi trong máy. Vì Slovenka cũng được nhắc đến trong âm mưu này, nên đại tá đoán nó có liên quan tới vụ mất tích của Jack. Cứ như mảnh ghép tranh ấy nhỉ. Chúng ta bắt đầu bằng những miếng ngoài rìa rồi tiến dần vào trong. Thế nên đại tá Script PS mới cử tôi tới đây. Còn Raven đã được bổ nhiệm làm phiên dịch cho OK. Đại tá đang định làm gì nhỉ? Chẳng lẽ một âm mưu ám sát chưa đủ hay sao? Ian bấm còi rồi vẫy tay khi anh đổ xe trong bãi xe của khách sạn. Còn Matt tiếp tục lái tới nhà trẻ của Travis. Raven và tôi chia tay trong yên lặng rồi. Mà nhắc đến chuyện này, Chắc cậu cũng gặp Matt ở Crestville chứ hả? Chuyện ra sao rồi? Ian đánh xe vào một khoang trống, tắt máy rồi đưa tay xoa gáy. Thế nên tôi mới gọi. Ian nhắm mắt, kể cho Bùng nghe về chuyện Matt đã tham gia và cả những điều cô trông mong cho ngày mai nữa. Tôi không muốn cho cô ấy lại gần gờ đá đó trong khi tôi trèo lên được. Bùng huýt sáo. Chuyện này không đùa được. Thế nên tôi mới cần cậu giúp. Cậu đem theo súng laser hoặc dùng trực thăng ấy. Tóm lại, chỉ cần ra chỗ đó để cảnh giác trong khi tôi trèo lên lấy cái vali. Phải hành động ngay trước khi khách hàng của Slovenka gọi thêm tiếp ứng. Mai có thể tới đó được, nhưng chắc phải chiều muộn. Thế có được không? Không được cũng phải được. Ian cảm ơn bạn rồi bước vào phòng, tắm rửa. Sau khi ra khỏi bồn tắm, anh đưa tay xoa một vòng tròn trên chiếc gương mờ hơi nước. Anh sượt tay qua mái tóc ướt, rồi vươn người ra trước để rửa mặt cho sạch. Dù thế nào, anh cũng sẽ phải bắt mét ở nhà. Anh nở nụ cười quyến rũ nhất, rồi thở dài thường thượt, làm chiếc gương lại càng mờ đi. Có lẽ Ian phải dỗ ngọt vợ, hay trói cô vào thành giường, hoặc có khi cả hai. Matt đổ xe ở lề đường bên ngoài căn nhà, từ thời Victoria của Eloise. Nhà trẻ Eloise là thiên đường của các cặp cha mẹ trong Crestville đang phải đi làm. Nó đủ rộng để trẻ con được tiếp xúc với các đứa trẻ khác lứa tuổi và nhiều cô giáo, nhưng cũng vừa phải để tạo không khí thân mật và thoải mái cho chúng. Matt gõ cửa bằng tay đấm đồng. Một lúc sau, Eloise ra mở cửa. Hôm nay đến muộn thế Matt. Matt cau mày nhìn đồng hồ. Không quá muộn chứ ạ? Eloise tính tiền mỗi phút quá giờ nếu phụ huynh của đứa trẻ đến muộn. Chưa quá muộn, nhưng thường em đến sớm hơn. Travis bắt đầu sốt ruột rồi. Eloise nói rồi dẫn Matt vào phòng khách nơi bọn trẻ không được vào. Matt đẩy cánh cửa trẻ con ngăn giữa không gian chơi đùa với phòng khách chính, vẫy chào Travis, lúc đó đang đấm tay xuống một miếng đất sét. Cô cười, muốn để yên cho con trút hết cơn giận trước khi về nhà vì không muốn làm Ian chết khiếp khi một đứa bé 2 tuổi lên cơn cáu. Travis, lấy ba lô xuống đi con. Đến lúc về nhà rồi. Trong phòng chơi chỉ còn một đứa bé nữa, nên Matt thấy áy náy vô cùng. Ôi, nếu chỉ còn mỗi Sierra ở đây thì đúng là mẹ đến muộn thật. Eloise đưa Matt cái túi đựng hộp ăn trưa trống rỗng của Travis. Chắc sắp có một em bé nữa vào đây. Một cặp vợ chồng từ Colorado Springs có ghé qua xem nhà. Chắc mai sẽ quay lại lấy giấy tờ. Họ quấn quýt, trông giống đang hưởng tuần trăng mật hơn là đi tìm nhà trẻ cho con. Em nghĩ càng đông càng vui, càng thấm thiết càng tốt mà. Matt bế phốc Travis lên rồi chào tạm biệt Eloise. Lúc vào trong xe, cô nói với con về bữa tối, bố và bạn bè mới. Lúc về đến nhà, Travis đã thiếp đi rồi. Cô bế nó vào trong giường cho Travis ngủ một chút. Sau đó, cô lôi đồ ăn ra để chuẩn bị làm món gà quấn bột cay. Ian thích ăn đồ cay. Và chuyện giường chiếu còn nóng bỏng hơn nữa. Liệu dùng chuyện đó, cô có thắng được anh không? Cô có thực sự muốn thắng không? Cô biết anh đang đấu tranh tư tưởng giữa sự khao khát có được cô và cơn giận dữ vì cô đã giấu anh chuyện Travis. Nhưng hầu như tình dục luôn chiến thắng. Cô xoay vai rồi khẽ thở ra. Matt không để ý lắm đến vết đau, cũng đã tháo gạc cùng lớp băng ra rồi. Chỉ dán lên đó một miếng dán đơn giản. Vết thương của cô trông giống một hình chữ nhật với các mép bị móc lên cao. Không nghiêm trọng lắm. Ít ra không tới mức Matt không thực hiện cuộc leo núi với Ian ngày mai nếu anh cần. Cô gói miếng thịt gà vào lớp bột ngô cuối cùng, rồi đặt vào chảo, cạnh những miếng khác, đổ tương ớt lên các miếng bột bọc, sau đó rắc pho mát lên trên cùng. Tối nay môi Ian sẽ sưng lên vì cay mất. Nghĩ tới đó, cô mỉm cười, đặt chiếc chảo vào lò nướng. Cô sẽ nhượng bộ một nước, sẽ làm chuyện đó thật nóng bỏng để Ian quên hết cơn giận đi. Cô vào phòng tắm, xỏ một đôi tất chân màu đen, mặc chiếc áo liền váy dài màu xanh lam. Matt vừa trang điểm xong thì Ian gõ cửa. Không phải lúc nào phụ nữ cũng tươi rói rói được, đôi khi cũng cần tân trang lại để chuẩn bị cho những việc sắp tới. Matt nhòm qua ống kính trên cửa rồi thở nhẹ, cô không thích khi luôn cảm thấy bất an ngay trong nhà của mình như thế này. Thấy người đứng bên ngoài là Ian chứ không phải một tên khủng bố cuồng sát, cô mở rộng cánh cửa, tròn mắt khi thấy bó hoa anh cầm trên tay và cả chai rượu bên tay kia. Chẳng biết tối nay ai định quyến rũ ai đây. Anh chìa cả hai món ra. Biết em nấu đồ ăn rồi, nên anh mua thứ gì góp chung. Cô mỉm cười, đón lấy hai món quà, thầm nghĩ rằng sự có mặt của anh đã ý nghĩa lắm rồi. Anh bước qua bậc cửa, nghiêng đầu. Có gì buồn cười lắm à? Không, em chỉ thấy vui vì anh vẫn nhớ loài hoa em thích. Cô nghiêng cầm lên bó hoa ly đang tỏa mùi hương dịu ngọt. Mét, có những thứ anh làm sao quên được. Đôi mắt màu xanh của anh nhìn xuống bộ áo váy rồi đến đôi chân đi tất bó. Cô lùi vài bước, xoay lưng tìm cái lọ. Xem chừng phần não đó của anh đã chiến thắng rồi, thế này càng dễ dàng cho Mét hơn. Lúc Mét ngẩng lên, tay cầm chiếc lọ thủy tinh còn cắm 12 bông hồng Peter gửi tặng, Ian đã cởi áo khoác, đang hết mũi lên hít ngửi. Hôm nay em nấu đồ ăn Mexico à? Anh rất thích đồ em nấu đấy, rất đậm đà và ấn tượng. Ít nhất đồ ăn của cô là vậy, nhưng đêm nay Mét không muốn dẫn dắt anh lòng vòng nữa. Họ còn cả cuộc đời để Mét biểu lộ lời xin lỗi, và hàng năm trời để chứng minh Ian có thể là một người cha tốt. Chỉ cần cô gạt bỏ được cơn giận của anh. Travis đang ngủ à? Ian hất ngón cái vào phòng ngủ Travis đang khép hờ. Em tới đón con muộn. Mét uống một cánh hoa rồi đặt cái lọ lên bàn bếp. Trên đường về nó ngủ gật. Anh xin lỗi, cũng tại anh bắt em dẫn lên con thác trên. Anh bắt gì em đâu. Em nghĩ mình cũng đã phát hiện được một điều rất quan trọng. Có kẻ đang giấu giếm gì đó. Ian nhìn cô rồi nhìn sang chai rượu vẫn cầm trong tay. Anh mang rượu vang đỏ. Không biết ăn với gà bọc bột ngô có hợp không nhỉ? Nó màu đỏ. Món gà cũng màu đỏ. Cô nhún vai. Em đã bảo rồi, em có phải giống bố em đâu. Anh giơ chai rượu lên rồi đi vào bếp. Bố em thì không bao giờ uống loại rượu không phù hợp, còn bố anh chẳng chịu để phí giọt nào. Có ai lai giữa hai bọn họ thì tốt. Mét ra phía sau Ian, với tay mở hộc tủ bếp. Ian, có lẽ chúng ta là những người đó đấy. Anh nhướng mày. Cô sục sạo trong ngăn kéo để tìm cái mở nắp, rồi ngoắc nó vào đầu ngón tay. Anh đổ thứ đồ uống màu đỏ sậm vào cốc, rồi hai người cùng ly. Ian nâng chén. Mừng cho chúng ta. Ngụm rượu Mét vừa uống làm bụng cô ấm lên. Thêm hai ngụm có mùi hoa quả và hương thơm hòa quyện, Mét đã thấy tê tê trong người. Cô giơ ngón tay trỏ. Chắc món gà xong rồi đấy. Mét đem đồ ăn ra bàn trong khi Ian xếp đĩa và dao dĩa. Travis không ăn cùng à? Nó ăn bữa giữa buổi ở nhà Eloise rồi. Em để con ngủ một chút. Không chỉ một chút, mà là cả đêm để cô có thể ở một mình với Ian. Chẳng biết cô nghĩ vậy có xấu xa không? Nét mặt Ian thoáng thay đổi, quá nhanh khiến Mét chưa kịp nhìn rõ. Có phải anh nghĩ cô lại bày trò để anh không được gặp con? Cô có cảm giác Travis và cô vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên Ian. Có lẽ Ian lại nghĩ sau khi tìm ra món vũ khí kia, anh sẽ lại ra đi. Nếu vậy, anh chỉ muốn ở bên Travis càng nhiều càng tốt. Mét cắn môi. Có phải cô lại thất bại? Nếu anh muốn thì để em gọi con dậy. Không sao đâu. Ian kéo ghế cô ra. Cứ để thằng bé ngủ thì hơn. Cô ngồi xuống, rượu sánh lên tận mép ly. Ối. Mét liếm những giọt rượu vừa rơi lên tay rồi cười. Nếu định quyến rũ Ian trong khi đã ngà ngà say thì sẽ không được, vì tửu lượng của anh rất kém. Hai người nói chuyện rôm rã suốt bữa ăn, Mét cũng không cần mượn rượu để lấy thêm dũng khí nữa. Những câu nhận xét dí dỏm và lời nói nước đôi cứ thế nối tiếp nhau, được cả hai hào hứng đối đáp và gợi mở hơn nữa. Ian chấm khăn ăn lên miệng, nắm lấy tay cô, rút một bông hoa trong lọ rồi quệt ngang mu bàn tay Mét. Nếu anh muốn làm chuyện đó ngay trên bàn ăn, cô sẽ chẳng ngại ngần gì xô hết bát đĩa xuống sàn nhà. Hai người âu yếm nhau ở gần bồn rửa. Mét đang đứng nhúng tay vào chậu bọt xà phòng. Ian tiến lại phía sau, vén mái tóc lên rồi đặt một nụ hôn nóng bỏng lên gáy cô. Mét cúi đầu xuống để anh hôn thêm lần nữa. Ian luồn tay vào tóc cô trong khi tiếp tục hôn ra phía trước mặt. Hôn cô đưa ra phía sau. Thấy vậy, Ian luồn đầu gối vào giữa hai chân Mét, áp người vào sau lưng cô. Mét khẽ rên lên, hai tay dính đầy xà phòng bấu chặt vào thành bồn rửa. Ian luồn tay xuống lớp váy, móc ngón vào lớp chuông trên cổ tất. Anh luồn một tay vào trước chiếc quần tất, nghịch mép chiếc quần lót của cô. Mét thốt lên vì bàn tay Ian đặt ở mặt trong đùi làm cô run lên vì ham muốn. Cô tì bụng vào mặt bếp, giơ hai tay còn đang nhỏ nước lên. Không được, em không lấy khăn lau tay được. Anh nói thầm vào tai cô, đừng hòng anh lấy hộ em. Anh áp sát người mình vào người cô từ phía sau, hạ bộ của anh đã cương lên, cà vào lớp vải mỏng của chiếc quần tất. Rồi Ian gặm phần cong giữa cô và vai Mét, tay luồn vào trong chiếc quần lót của cô. Anh thò tay vào giữa hai chân cô, áp bàn tay lên phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Mét run lên vì khoái cảm, cô nghiêng hông để chạm vào anh nhiều hơn, trong khi miệng rên lên: "Đừng thế nữa, Y An." Anh cười, hơi thở ấm phả vào gáy cô, nhưng vẫn tiếp tục miết ngón tay theo chiều dọc vùng kín của cô. Mép mềm nhũn, gập người trên chiếc bồn, tóc chạm cả vào nước rửa. Nếu Y An cứ tiếp tục thế này, khéo cô sẽ nhúng cả đầu xuống đó mà không biết. Cô thở hổn hển, làm những bong bóng xà phòng bay lên không trung, khoe sắc màu cầu vồng rực rỡ trong ánh sáng rồi vỡ tan. Mét nhắm nghiền mắt, không nhìn thấy những bong bóng đó, không để ý đến điều gì hết, ngoại trừ bàn tay đang ấn vào giữa hai chân cô. Cảm giác sung sướng tràn khắp cơ thể Mét, làm cô gục xuống mặt bếp một hồi lâu, gần như nghẹn thở trước khi thứ nước trong người cô trào ra. Hai đầu gối cô mềm nhũn, Y An kéo cô lại, bế xốc Mét lên, hôn đôi môi đang hé mở của cô, rồi đưa cô vào giường. Anh lột chiếc quần tất và đồ lót của cô xuống qua đôi chân, rồi cởi quần áo của mình, ném chúng qua vai, thành một đống bừa bộn trên sàn. Việc họ vừa làm lúc nãy đã làm Y An cương cứng. Mét nâng nó trong bàn tay, và cả trong miệng cô. Y An rên lên, rút ra rồi hôn Mét như anh hoàn toàn sở hữu cô vậy. Nhưng Mét không để ý. Vào lúc này, quả thật cô thuộc về anh, cả tâm hồn lẫn thể xác. Lúc anh đưa vào người cô, Mét có cảm giác khác hoàn toàn những lúc trước. Cô từng muốn Y An vì Travis, nhưng cũng muốn anh cho riêng cô. Chưa bao giờ Mét hết cần đến anh, và sẽ không bao giờ như vậy. Một giờ sau, khi đã thỏa mãn, họ nằm bên nhau, chăn kéo lên tận cằm để tránh cái lạnh ban đêm, giờ ngày càng lạnh hơn sau khi cuộc tình ái nóng bỏng vừa qua đi. Mét nín thở đưa tay vuốt ve lên cái bụng phẳng lì của Y An. Liệu anh có nhảy khỏi giường như lần trước không? Liệu anh có nhắm mắt ngủ, để Mét không còn nhìn thấy những tia sáng yêu đương ánh lên từ sâu trong đó? Anh thót bụng rồi khịt mũi. Buồn quá. Cô vẫn gối đầu lên vai anh, mỉm cười, áp tay lên người Y An rồi vuốt ve ngực anh. Em không muốn làm anh cười đâu. Anh phải nghỉ ngơi đi nếu muốn cuộc leo núi ngày mai được suôn sẻ. Y An chợt sững lại, tay Mét cũng siết chặt. Ôi chết rồi, lại chuyện này. Anh rất mong đến ngày mai. Một khi anh lấy được chiếc vali đó, Farouk và người của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Crestville. Mét thở ra nhẹ nhõm. Chắc Peter sẽ vui lắm đấy. Cô gõ gõ ngón tay lên ngực anh. Lúc nãy trong bếp mình không được tập trung lắm, nên chưa bàn chuyện ngày mai. Anh muốn em canh chừng ở đâu? Y An hít một hơi rồi gấp gáp thở ra, khuôn ngực phập phồng dưới tay Mét. Thế này, Mét, anh muốn em canh chừng ở ngay đây. Anh đã gọi cho Bùm nhờ ứng viện rồi. Mét bật dậy, luồng không khí lạnh đột ngột táp vào cơ thể. Suốt từ nãy cô cứ nghĩ mình đang quyến rũ Y An, nhưng hóa ra anh mới là người quyến rũ cô. Y An trở nên căng thẳng. Nghe câu anh vừa tuyên bố, Mét há hốc miệng, rồi lắp bắp như thể không thốt lên nổi lời nào nguyên vẹn. Cô chỉ ú ớ vài tiếng rồi im lặng hẳn. Mét, anh xin lỗi. Anh vuốt ve lên cánh tay cô, giờ đã nổi hết da gà. Anh không thể đẩy em vào nguy hiểm được. Anh vừa tìm lại được em, nên sẽ không để mất mẹ của Travis đâu. Cô nằm xuống ngay cạnh anh, vùi người vào dưới lớp chăn. Travis cũng cần có anh mà. Với nó, anh chưa quan trọng bằng em. Thôi, cô lăn sang một bên, áp tay lên ngực Y An. Đừng phủ nhận việc anh đã làm cha nữa, Y An. Với Travis và cả em, anh chưa bao giờ không quan trọng cả. Y An níu cổ tay Mét, áp bàn tay cô vào lồng ngực mình đang đập thình thịch. Anh cứ nghĩ cô sẽ nổi giận vì anh vừa ra lệnh, vừa chỉ đạo cho cô phải làm gì. Nhưng Mét lại đang cố làm anh hiểu anh có ý nghĩa thế nào với Travis. Từ khi làm mẹ, cô đã trưởng thành lên nhiều. Thế còn việc làm bố đã đem lại cho anh điều gì? Anh tưởng, anh siết mạnh tay cô hơn. Anh tưởng em sẽ giận vì bị anh bắt phải ở nhà. Cô nhún vai rồi tựa đầu lên vai anh. Em hiểu anh làm vậy vì muốn bảo vệ em. Em hiểu mà. Anh nắm tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh muốn thú nhận chuyện này. Hả? Đôi môi ấm áp của Mét động đậy trên da Y An. Vì biết trước anh không thể để em đi cùng, nên anh đã làm chuyện đó. Có lẽ thú nhận việc này trên giường sẽ dễ hơn là ngồi đối diện nhau mà nói chuyện. Anh nín thở, chờ cơn giận của cô ập tới. Mét cười khúc khích, âm thanh giòn tan trên cánh tay Y An, rồi nằm ngửa ra, ho sặc sụa. Anh nhíu mày lại, cũng cười theo. Sao? Em biết rồi à? Hay chưa biết? Em không nhận ra anh đã cố khơi gợi cho em làm chuyện đó hay sao? Thế mà em lại tưởng anh không cưỡng lại nổi sức hút của em cơ đấy. Cô đưa hai tay lên đầu, vuốt tóc. Hả? Động tác của Matt làm Ian phải chú ý tới mái tóc màu vàng cam óng ả kia, thế rồi anh lại quặn lên vì ham muốn. Thảo nào Ian không thể theo kịp câu chuyện của cô được. Tối nay em cũng định làm vậy. Em nhận ra là nếu quyến rũ được anh, em có thể làm anh quên. Quên gì? Lớp chăn tuột xuống, để lộ một bên ngực tròn trịa, làm Ian không kiềm chế nổi. Cô nhắm nghiền mắt. Quên chuyện em đã lừa dối anh. Quên chuyện em đã sai lầm khi không kể cho anh biết về Travis. Ian lấy một tay giữ cổ tay Matt, níu chúng lên phía đầu giường, miệng anh áp lên miệng cô. Matt, anh đã tha thứ cho em rồi. Nếu không, làm sao có thể yêu em cả đời được? Đôi mắt to tròn của cô ngấn nước, đôi môi run rẩy. Xem ra ít nhất anh cũng nói đúng được một lần. Anh không muốn phá vỡ nó, không muốn nói thêm gì nữa. Anh kề môi, hôn Matt một nụ hôn thật dài và say đắm, còn cô khẽ thở dài và tan chảy dưới cơ thể anh. Có thể Ian chưa học được cách làm bố nhưng vẫn biết cách làm chồng. Sáng hôm sau, Ian gọi điện cho Bùm, lúc này đã sẵn sàng lên máy bay. Anh biết có thể trông cậy vào người bạn cũ, cũng như Jack biết có thể dựa vào anh em ở Prospero. Anh đút điện thoại vào túi, thong thả vào bếp, rồi xoa lên đầu Travis. Travis hét lên, nào, rồi đập vào tay anh. Ian cúi xuống, dí mũi vào mũi con trai. Tưởng con ngủ đẩy thế rồi thì phải tươi tỉnh hơn chứ hả? Matt bật cười, đặt đĩa trứng chưng lên bàn. Anh đói chưa? Lúc nào anh chẳng đói. Ian chẳng nịnh vợ, nhưng mỗi câu nói hay đụng chạm đều khiến gò má Matt đỏ lựng lên. Cô xoa hai tay rồi chống lên hông. Hôm nay anh đi lúc mấy giờ? Lúc nào Bùm đến là đi luôn. Chiều nay bọn anh phải sẵn sàng rồi. Hy vọng lúc anh trèo lên gờ đá đó, chiếc vali vẫn còn. Ian xiên một miếng trứng. Cũng chưa biết nó có ở đó thật không, mà nếu có thật thì người của Farouk vẫn chưa sờ tới được. Thế nào sáng nay anh cũng đi bộ ra đó rồi để mắt tới mỏm đá ấy luôn. Được đấy. Cô lấy khăn ướt lau miệng cho Travis rồi tháo cái đĩa ăn ra khỏi ghế ngồi của nó. Nếu anh cần dụng cụ gì, cứ bảo em. Hôm nay em cũng đến công ty núi Rocky để làm nốt phần giấy tờ tài liệu hôm qua chưa đụng đến. Cả tuần này sẽ hoãn hết các chuyến đi nên công việc sẽ rất chậm. Chắc hôm nay chỉ có Richard đến văn phòng thôi. Nhớ ở cạnh Richard và đừng tự đi một mình đấy nhé. Em có định hỏi thăm tình hình Mark không? Có chứ, giờ này có lẽ bạn gái anh ấy về rồi. Em sẽ gọi điện cho cô ấy. Cô bế Travis ra khỏi ghế rồi xốc nó trên hông. Còn xong chưa? Travis gật đầu rồi giơ hai tay với Ian, lúc đó đang chớm đứng dậy. Anh có phải nó? Nó đòi anh bế đấy. Sáng nay thấy anh ở đây, nó thích lắm, chứ không bị sốc gì đâu. Cô nháy mắt, ra điều đã biết tại sao sáng hôm trước anh lại chuồn ra khỏi phòng ngủ của cô. Ian luống cuống đứng lên, suýt nữa hất đổ chiếc ghế ngồi. Anh đưa tay qua bàn, Travis cũng rướn người ra chỗ anh. Ian đỡ lấy thằng bé từ tay Matt, Travis tựa đầu lên vai anh. Ian hít lấy mùi dầu gội trẻ con và đôi tay dính dính của con, ôm chặt cơ thể mềm mại của nó vào lòng. Travis cựa quậy, cộc đầu vào cằm Ian, cọ tóc vào lớp râu trên đó. Travis ngửa người ra sau rồi khép, mở bàn tay. Chào tạm biệt đấy. Matt khoác ba lô của Travis lén vai. Con nói, chào bố đi. Travis cao giọng nhắc lại. Chào bố làm Ian nghẹn lại. Anh đặt Travis vào tay cô. Cô hôn lên môi anh rồi thì thào. Anh giỏi lắm. Anh mở cửa cho cô. Lúc nào Bùm tới, anh sẽ gọi cho em. Xong việc anh sẽ gọi lại lần nữa. Còn giờ em phải ở yên trong văn phòng hoặc trong nhà nhé. Vâng, thưa sếp. Cô rướn người tới, đưa một tay ôm mặt anh. Còn anh cũng phải cẩn thận nhé. Em sẽ chờ điện thoại của anh. Matt vừa ra xe, vừa chỉ lên bầu trời xám xịt. Hôm nay sẽ có tuyết đấy. Ian xoa lên cái cằm chưa cạo, nhìn Matt lái xe đi. Còn anh sẽ trở về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc leo núi, bới tung vách đá đó lên. Xong xuôi, Ian sẽ xử lý phần khó khăn nhất, đó là lại lần nữa làm chồng, lần này phải làm thật tốt, cùng gánh vác trách nhiệm làm cha. Lúc Matt đến nhà trẻ Eloise, chị đang chạy quanh phòng thu gom đồ chơi và các khối xếp hình. Cô con gái Felicia nhìn Matt rồi đảo mắt. Lúc nào có vị phụ huynh đầy triển vọng ghé qua, mẹ em cũng như vậy đấy. Nói rồi, Felicia chống hai tay lên cằm. Mẹ ơi, đằng nào bọn trẻ con chẳng bày bừa ra đó. Mà nếu cặp vợ chồng hôm qua cứ như vậy, chắc họ sẽ chẳng để ý đâu. Matt cười, thấy vui vì Travis chuẩn bị có bạn chơi cùng, hy vọng là một cô bé nói nhiều. cô vẫy chào Travis rồi lái xe tới văn phòng núi Rocky. Thấy cô bước vào phòng, Richard đang đọc tạp chí leo núi bỗng ngẩng lên, rồi lại vùi đầu vào sau trang giấy. Ôi, giật cả mình, tôi tưởng cô là khách hàng tới than phiền chứ. Thời điểm này hoãn các chuyến leo núi được rồi. Matt hất ngón cái ra phía sau. Chắc hôm nay sẽ có tuyết đấy. Tuyết sớm thì ngành trượt tuyết phát tài rồi. Anh có thứ tự ưu tiên rõ ràng quá. Cô mắc chiếc ba lô lên cái móc gần cửa. Có tin gì về Matt không? Không, nhưng Ali về rồi. Chắc hỏi cô ấy sẽ được nhiều hơn là cảnh sát trưởng Cahill. Matt thở dài rồi ngồi xuống bàn. Trong khi Richard lật các trang tạp chí, Matt khởi động máy tính rồi xử lý tiền hoàn trả khách hàng. Một giờ sau, điện thoại văn phòng reo. Sau khi chuông đổ 5 lần, Richard không thể mặc kệ được nữa, đành nhấc máy. Vâng, chờ chút ạ. Anh gác máy qua một bên. Điện của cô, Ian Dempsey gọi, tôi ra đi bộ chút đây. Ở trong này cuồng chân cuồng tay lắm. Lúc Richard thả ống nghe lên bàn, Matt nhìn đồng hồ ở màn hình máy tính. Bùng không thể bay tới đây nhanh vậy được. Có lẽ trong lúc điều tra, Ian đã thấy gì chăng? Nhưng lẽ ra anh phải ở lại trước khi đi đâu chứ? Ian, sao rồi anh? Cô nuốt khan, cảm giác không mấy yên tâm. Không sao cả. Anh gọi vào máy di động, nhưng không thấy em trả lời. Bùng chưa tới nơi, nhưng anh muốn kể cho em tin này. Anh vừa lấy được từ chỗ đại tá Script PS. May là ông gọi trước khi anh đi xuống thung lũng. Matt cầm chắc ống nghe trong tay. Cái gì thế? Có lẽ hang bìm bá chờ đã hành động không đúng lúc, hay định lừa không đúng người. Hóa ra cảnh sát ở Phoenix và Albuquerque đã tóm anh ta vì tội lừa đảo. Lẽ ra tay này phải bị trục xuất khỏi Mỹ, nhưng không ai thực thi nên hắn vẫn lách được luật. Biết vậy là tốt rồi. Matt run rẩy thở hắt ra, rồi đi tới chỗ treo ba lô để lấy điện thoại di động. Thế thì có liên quan gì tới cái chết của anh ta? Ai biết được? Có thể anh ta nhìn thấy gì đó, tưởng nhầm vớ được món bở, nhưng lại không biết mình đang đối đầu với ai. Em cũng thấy hơi tiếc cho anh ta. Cô thả chiếc điện thoại di động lên mặt bàn rồi ngồi lại trên ghế. Ừ, nhưng còn nửa đây. Ngón tay Matt đang gõ trên mặt bàn chợt sững lại. Còn nửa kia à? Cảnh sát ở Colorado phát hiện một cặp vợ chồng bị sát hại trong phòng khách sạn. Matt thốt lên, tóm chặt lấy cạnh bàn, các ngón tay đẫm mồ hôi. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác đau đớn nhói qua người. Thế là sao? Nghĩa là các vị khách du lịch của chúng ta đều giả mạo cả. Matt chờ đợi, cổ họng khô rang, không thốt ra nổi câu nào. Matt, em còn ở đó không? Cô kêu lên một tiếng, nửa rên rỉ, nửa thúc thích. Tên của cặp vợ chồng đó là Russ và Gina Taylor. Em có nhớ cặp đôi trong đoàn không? Cặp vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật, vẫn còn quấn quýt với nhau ấy. Ừ, Matt, chính là bọn chúng. Chúng giết Kayla rồi tới bìm bá chờ. Nhưng trước đó đã kịp ra tay với Russ và Gina Taylor để mạo danh họ, tham gia vào chuyến đi. Đôi vợ chồng mới cưới, quấn quýt, mặn nồng, Matt như thấy đầu óc mụ mị đi. Cô không nói nổi một từ. Em có sao không? Anh biết tin này rất đột ngột. Chắc chúng cũng nảy ra ý tưởng giống anh và Kayla, làm thành một đôi để xóa bỏ nghi ngờ. Anh chỉ muốn biết chúng đang lẫn trốn ở đâu thôi. Có lẽ phải mất kha khá thời gian. Cảnh sát Colorado Springs mới tìm ra thi thể của cặp vợ chồng nhà Taylor kia. Cô nuốt khan, rồi ấn tay vào thái dương. Ian, Eloy kể với em có một cặp vợ chồng mới cưới tìm nhà trẻ cho con gái. Ừ, thế thì sao? Anh hít một hơi thật sâu. Sao hả Matt? Có rất nhiều đôi vợ chồng đi tìm nhà trẻ mà. Giờ cả đầu lẫn đôi mắt của Matt ong lên, nhức nhối khủng khiếp. Eloy và con gái đều miêu tả đôi vợ chồng đó rất quấn quýt nhau, cứ như mới cưới chứ không phải là bố mẹ đi tìm nhà trẻ cho con. Anh thấy có gì quen không? Giọng Ian rào rạo trong máy. Em gọi cho Eloy ngay đi, dùng điện thoại di động ấy. Anh sẽ chờ ngay trên máy bàn. Nỗi sợ của Matt ngày càng tăng, giờ nặng trịch như tảng đá đè trong người. Cô chỉ mong Ian sẽ gạt đi những lo lắng của cô, bảo rằng đó chỉ là do cô cả nghĩ quá mà thôi. Nhưng xem chừng anh cũng sốt sắng. Anh cũng nhìn thấy khả năng đang choáng hết suy nghĩ của Matt. Đợi em. Cô đặt chiếc máy để bàn xuống rồi nhấc di động lên. Chỉ ba hồi chuông, Eloy nhấc máy. Matt hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình. Chị Eloy à, Matt O'Reilly đây. Em gọi điện xem cháu Travis thế nào. Travis đang ngủ trong phòng ở sau nhà. Matt ạ, em có muốn nói chuyện với cháu không? Thôi ạ, em thấy sáng nay cháu hơi sụt xịt mũi một chút. Cặp vợ chồng kia có tới xem nhà trẻ chưa ạ? Eloy khịt mũi. Có tới, nhưng không đem theo bé gái, mà họ cũng khó tính lắm, chỗ nào cũng soi một chút. Họ đi rồi à? Máu mét vẫn đập dồn trong huyết quản, cô nhắm mắt để không bị cơn choáng váng đốn ngã. Họ mới đi được một lúc, chị thấy cũng tốt, chị không ưa họ lắm. Mét áp một tay lên bụng rồi nhắm nghiền mắt. Tên họ là gì nhỉ? Chị Eloise, Taylor, Ruth và Ginny. Bụng mét sôi lên, cô phải nghiến chặt răng để kìm lại cảm giác buồn nôn đang trào lên trong người, còn ngực phập phồng. Mét run rẩy đặt tay lên ngực. Eloise, chị xem Travis giùm em được không? Ngó cháu cho em một chút thôi ạ. Được rồi, nhưng sáng nay chị thấy nó không có vẻ gì ốm cả. Mét nghe thấy tiếng trẻ con kêu nhặn lên, cả giọng của những đứa trẻ khác nữa trong khi Eloise băng qua phòng chơi để sang phòng ngủ ở sau nhà. Căn phòng ngủ này có cửa bên dẫn ra đường đánh xe rải sỏi uốn cong qua mặt tiền ngôi nhà. Eloise thì thào. Nó đang nằm trong góc, đắp cái chăn nó thích nhất này. Mét vừa thả lưng ra sau ghế, định vớ lấy chiếc điện thoại bàn để báo tin lành cho Ian thì đột nhiên Eloise cuống quýt nói thêm. Travis biến mất rồi. Cảm giác sợ hãi tràn khắp người Mét. Cô đứng bật dậy, nắm cả hai chiếc điện thoại trong tay, hét lên. Eloise, chị nói thật không? Chị kiểm tra các giường khác xem. Chiếc ống nghe còn lại nóng rực trong tay Mét. Ở đầu dây bên kia, Ian đang hét một tràng câu hỏi. Cô không thể nói với anh rằng đứa con anh vừa nhận mặt đã bị bắt cóc. Eloise nghẹn ngào. Mét, chị không tìm thấy cháu đâu. Hay là cháu ra khỏi phòng ngủ rồi lang thang qua phòng khác? Mét thở đứt quãng. Hoặc là chính đôi vợ chồng Taylor kia đã bắt cóc nó rồi. Chị Eloise, làm ơn. Giọng Mét nhỏ dần. Khi Ruth Taylor thong thả mở cửa văn phòng bước vào, súng chĩa thẳng vào cô. Tiếng Ian vang lên từng chập trong chiếc điện thoại ở văn phòng. Mét dúi nó ra sau bàn phím máy tính rồi dùng ngón tay cứng đờ bịt loa nhận đi. Cô phải để Ian biết đang có chuyện gì, nhưng cũng không được cho gã đang cầm súng kia thấy chiếc máy đang mở. Cô cũng bật loa ngoài cho điện thoại di động, nên giờ giọng nói căng thẳng của Eloise vang lên. Mét, có cần tôi gọi cảnh sát không? Gã đàn ông đưa tay ngang cổ làm dấu, thì thào. Bảo con mụ già đó là thằng bé không sao đi. Mét gật đầu. Eloise à, tôi xin lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của bố Travis. Anh ấy đón cháu rồi. Anh ấy chưa biết mà. Eloise thở dài vào máy. Ôi trời ơi, Mét, cô làm tôi thót tim. Nếu chồng cô còn ở đó, thì nhớ dặn dò anh ấy kỹ lưỡng nhé. Mét ngắt cuộc gọi rồi đặt chiếc di động ra giữa bàn. Tôi đã bảo chị ấy rồi. Giờ anh muốn gì từ tôi? Cô không còn thấy Ian nói gì qua điện thoại nữa, nhưng hy vọng anh đã hiểu ý và nghe được tiếng cô. Gã đàn ông tiến thêm một bước. Đơn giản thôi, Mét ạ. Tao muốn mày leo núi một chút, để tao lấy lại thứ của mình và tiếp tục lên đường. Anh bỏ khẩu súng đó ra khỏi mặt tôi được không? Thế mày thích dao hơn chứ gì? Mét thốt lên. Mát, sao anh lại tấn công Mát? Tao cũng đề nghị anh ta làm việc tương tự, nhưng anh ta từ chối. Mày không ngu ngốc đến nỗi dám từ chối tao chứ hả, Mét? Dù sao tao cũng có thêm Travis rồi. Còn bố của Mát không có nhà, nên tao không lợi dụng nó được. Cô cố không nhìn vào chiếc điện thoại đang để bên cạnh chiếc máy tính, nhưng vẫn thầm cầu nguyện. Hóa ra anh ở lại Crestville là vì thế. Anh đợi có người tìm thấy chiếc vali à? Tao không phải dân leo núi. Nó ở đâu? Có lẽ giờ không ai lấy được nó đâu. Cô phải giả vờ như không biết vị trí của chiếc vali, nếu không hắn sẽ biết ngay Ian đã tìm ra nó. Lúc Mark còn nói được, hắn ta không nói như vậy với tao đâu. Hắn bảo mọi người dẫn đoàn tự leo lên vách núi đó suốt kia mà. Hôm đầu tiên leo núi đó, Cây là đã thấy chiếc vali, đúng không? Mét thì thào. Gã đàn ông nhích lại gần chiếc bàn, vẫn chỉ súng về phía cô. Chúng tao tình cờ bắt gặp cô ta trên chỗ mỏm đất đó, đang chỉ ống nhòm vào đúng chỗ chiếc vali. Chúng tao biết nơi nó rơi xuống chứ, vì trong đó có cài một thiết bị dò tìm. Chúng tao bảo sẽ chụp ảnh cho cô ta và nhân việc đó để đẩy cô ta xuống. Thế còn du khách người Đức kia thì sao? Gã cười lớn như gầm lên làm Mét co rúm lại. Hắn định tống tiền chúng tao. Mày có tin nổi không? Hắn lầm bầm gì đó bằng thứ tiếng khác. Tiếng Nga chăng? Anh là ai? Cứ gọi tao là Mai. Nó gần giống với tên thật của tao hơn Rus. Mai, con trai của tôi đâu? Mét cố nói trực tiếp vào chiếc điện thoại, rồi nín thở, thầm cầu cho gã kia không để ý. Nó đang ở với cô vợ dễ thương của tao. Mai cười khùng khục. Tao sẽ ra hiệu cho cô ấy thả thằng bé sau khi mày trèo lên lấy món đồ kia xuống. Không, trong đầu Mét đang dần hình thành một kế hoạch. Chừng nào Ian còn cầm máy bên kia và nghe được, có thể nó sẽ có tác dụng. Lông mày của Mike nhướng lên, hắn cầm chắc súng. Không à, bảo cô vợ dễ thương của anh đưa Travis tới chỗ chúng ta, hay ít nhất là ra chỗ nào đó an toàn để tôi có thể nhìn thấy nó. Cái vali ở gần thác trên, đúng không? Làm sao mày biết? Cô nhún vai, dễ đoán ra thôi. Cây là đứng từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ, mà vách đá ở đây là khu vực duy nhất trong cả con đèo mà người ta hay leo trèo. Tức là mày muốn vợ tao đưa thằng bé tới chỗ đèo đó à? Kể cả Katrina cũng không thể vừa bế một đứa bé vừa leo bộ xuống được. Tôi không dám bảo cô ấy làm thế đâu. Có một chặng dễ đi hơn ở trên thác nước. Đứng từ đèo có thể nhìn lên đó được. Bảo cô ta đem Travis lên đó sau khi đổ xe ở ngã rẽ trên cột mốc cao tốc số 25. Mắt hắn sáng lên khi nghe thấy cái tên. Tất nhiên, hắn đã leo lên chính con đường đó, đã tự tay lấy cành và lá phủ lên chiếc vali mà. Tôi phải thấy được con tôi còn sống và an toàn rồi mới đưa vali cho anh được. Bằng không, đừng hòng tôi leo lên đó. Gã đàn ông nheo mắt. Mày đang định chơi trò gì thế Mét? Tôi phải biết con tôi còn sống. Thế anh định làm gì? Hả Mai? Định tiếp tục giết người cho tới khi tìm được một vận động viên leo núi để lấy cái vali cho anh, hay gọi đồng bọn không thể tiên vào trong vòng 100 mẫu xung quanh ngọn núi đó. Thằng vệ sĩ CIA của mày đâu? Hắn duỗi thẳng lưng, mở rộng tư thế đứng. Mét cười mũi. Anh ấy không phải vệ sĩ của tôi. Như anh vừa nói, anh ấy là CIA đang làm nhiệm vụ. Anh ta không cần con tôi, mà chỉ lăm lăm cái vali đó thôi. Hắn đang ở đâu? Đang đi đón một điệp viên khác, chuẩn bị lùng sục khắp vùng đó. Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra vị trí của chiếc vali thôi. Vậy thì đi mau. Thế còn con tôi? Mét khoanh tay trước ngực, trong khi tim đập thình thịch. Cô phải thật bình tĩnh. Nó sẽ được đưa tới đó, giờ ra khỏi cái bàn đấy mau, rồi cần lấy thứ gì thì lấy đi trước khi đồng nghiệp của cô quay về. Tao đã vứt quá nhiều xác lại cái thị trấn chết tiệt này rồi. Anh nghe thấy chưa Ian? Travis sẽ tới đó. Anh phải cứu lấy con. Ian siết chặt vô lăng trên chiếc xe thuê rồi thở ra. Ngay từ lúc nghe thấy Matt trả lời Eloy trên điện thoại, anh đã linh cảm Travis có chuyện chẳng lành. Anh đã nghe được gần hết cuộc trao đổi giữa cô và gã tự xưng là Mike kia. Nghe giọng nói, có lẽ là Mikhail. Theo Prospero biết, Farouk, người chịu trách nhiệm chuyển tiền cho vụ buôn bán này, đã bắt tay với nhiều tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Nếu hắn có móc nối với nhóm người Nga, chứng tỏ đây là khủng bố liên quốc gia rồi, và như vậy rõ ràng là thảm họa cho tất cả mọi người. Khi biết tin Travis bị bắt cóc, Ian thấy cảm giác thất bại trùm phủ lên mình như thủy triều trên biển. Đến cái điều cơ bản nhất của bậc làm cha mẹ, bảo đảm an toàn cho con cái, anh cũng không làm được. Nhưng đây là cơ hội gỡ gạc. Matt đã cho anh cơ hội đó, anh sẽ không làm cô cùng Travis thất vọng. Sau khi giải cứu cho con, anh sẽ phải giải cứu cho cả Matt. Ian phải đưa Travis ra khỏi khu vực đó trong khi làm nốt công việc còn lại. Anh gọi tới trung tâm giữ trẻ Eloise và bảo với cô Felicia, lúc đó ngơ ngẩn vì không hiểu gì, đến gặp anh tại chân đèo dẫn lên thác nước phía trên. Rồi anh gọi cho Bùm để sắp xếp một kế hoạch mới. Ian cần viện trợ, mà ngoài các anh em ở Prospero, đặc biệt là tay phi công Bùm với khả năng lái trực thăng trong điều kiện nguy hiểm nhất như lần này, anh không còn biết nhờ đến ai. Một giờ sau khi để Felicia lại văn phòng du lịch núi Rocky, lúc đó vẫn chưa có ai, anh nấp sau một bụi cây mọc ven con đường chạy trên thác trên. Lúc đi qua cột mốc đường số 25, anh không thấy có chiếc xe nào cả, nghĩa là đồng bọn của Mike vẫn đến chậm hơn. Giờ này Matt đã ở trên đèo cùng Mike, đợi Travis xuất hiện, còn Ian sắp có một điều bất ngờ dành cho cô vợ hắn ngay khi ả ta đến nơi. Bỗng có tiếng ùn ụt, cộng thêm tiếng cành gãy rắc làm Ian lên gân, ngồi nhổm dậy. Hạ một cô gái là việc rất dễ dàng, nhưng anh không muốn làm đau con mình. Người phụ nữ hiện ra trên con đường, Ian siết chặt nắm đấm khi thấy Travis bị buộc bằng miếng vải vắt chéo trước ngực cô ta. Anh không thấy mặt thằng bé, nhưng hai cái chân nhỏ xíu đang quẫy đạp loạn xị. Đúng rồi, anh bạn, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Người phụ nữ dừng lại, chỉ cách chỗ Ian đang nấp vài bước chân. anh lập tức nín thở. Không được đá nữa, rồi cô sẽ cho cháu nhìn mẹ qua ống nhòm. Cháu muốn gặp mẹ mà, đúng không? Mẹ đâu? Tim Y An nhói lên khi nghe thấy tiếng con nức nở. Cô ta móc chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra. Mi Khai, bọn em đến rồi. Nói xong, cô ta đưa một tay lên vẫy. Có thấy không? Cô ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Được rồi, em sẽ quay thằng ranh con này ra cho mẹ nó nhìn. Anh đồng ý làm gì? Đúng là điên, Farouk mà biết sẽ không bằng lòng đâu. Ta bắt thằng nhóc để dọa mẹ nó mà. Nếu cô ta không chịu trèo thì thằng bé sẽ chết. Y An suýt tưởng người đàn bà kia đã nghe thấy tiếng anh nghiến răng kèn kẹt. Cô ta loay hoay với chùm dây dợ bùi nhùi, xốc nách thằng bé rồi giơ lên quá đầu. Có nhìn thấy mẹ dưới kia không? Mẹ đang dẫn bạn cô đi leo núi thôi, khỏi lo nhé. Travis đạp chân, đá thẳng gót chân vào trán người phụ nữ. Bố đâu? Tim Y An thắt lại. Bố con ở đây này, Travis. Bố sẽ bảo vệ con vĩnh viễn. Cô ta hài lòng chưa, Mi Khai? Lúc nào lấy được cái vali, em chỉ muốn tống khứ thằng bé này đi thôi. Xem chừng nhìn thấy Travis, Matt đã yên tâm vì người phụ nữ vừa bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bắt đầu vật lộn với Travis đang oằn người, cố nhét nó vào mớ dây buộc như cũ. Đi bộ cơ. Ian khẽ khàng thở ra. Có lẽ Travis cũng cảm nhận được bố nó đang ở đây, vì xử lý cô ta dễ hơn rất nhiều nếu con anh không bị buộc vào người ả. Cô sẽ cho cháu đi bộ, nhưng phải nắm lấy tay cô, vì nếu cháu nhảy xuống kia thì chẳng có trao đổi gì nữa hết. Người phụ nữ cao lêu đêu hơi cúi xuống, nắm lấy tay Travis rồi dắt nó ra khỏi mép vực. Cả hai hì hục đi xuống trong khi đầu óc Ian căng ra vì hồi hộp. Ian hít một hơi thật sâu, rồi từ chỗ nấp nhảy chồm ra. Người phụ nữ ngoái lại phía sau, mắt mở to, miệng há hốc vừa đúng lúc bị Ian tấn công từ phía sau. Cô ta thả Travis ra rồi sờ vào túi. Ian thúc gối vào cổ tay, làm cô ả hét lên một tiếng. Lúc ngẩng lên, anh thấy Travis đang lấy hai tay đeo găng che miệng. Ngồi xuống phiến đá đi Travis. Không sao đâu. Sau khi người phụ nữ bị đè cứng xuống đất, một bên mặt ấn vào nền cát, Ian sụt tay vào túi rồi lôi ra một khẩu súng. Anh dùng một tay tháo hộp đạn rồi rải chúng ra ngoài. Anh thò tay vào túi bên kia, lôi chiếc điện thoại ra rồi ném mạnh nó vào tảng đá cho vỡ làm đôi. Anh không mang dây thừng để trói cô ta, cũng không muốn bắn trước mặt Travis, nên chỉ xoay lưng lại để che không cho đứa bé thấy rồi lấy súng đập mạnh vào sau gáy cô ta. Máu từ vết thương phụt ra. Ian kéo cô ta từ con đường vào bụi rậm, nhưng không phải vì sợ có du khách đi qua lối này. Vì công ty du lịch núi Rocky đã đóng cửa và trời đang có dấu hiệu đổ tuyết. Anh chùi tay vào quần rồi quay sang phía Travis lúc này đang mở to mắt, không nói gì. Ruột gan Ian quặn lên. Anh không muốn Travis chứng kiến cảnh bố nó đánh người. Liệu giờ con anh có né tránh anh như Ian đã từng làm sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của bố đẻ không? Ian quỳ xuống, dang rộng hai tay. Mọi thứ ổn rồi, Travis. Tim Ian đập một cách đau đớn khi Travis lén nhìn anh qua hàng mi đang cụp xuống. Thế rồi thằng bé nhảy lên khỏi phiến đá, xà vào lòng anh. Cổ họng Ian đắng nghẹn, mắt anh nhắm nghiền, còn bàn tay xoa lên mái tóc mềm xoăn tít của đứa con. Travis, con không sao đâu. Còn giờ bố phải đi cứu mẹ con. Nhìn thấy Travis trên rìa đường, Matt như trút được gánh nặng. Liệu bọn chúng có giữ lời, thả thằng bé sau khi cô trèo lên vách đá này không? Cô không còn lựa chọn nào khác hơn là phải tin chúng. Nhưng cô còn tin Ian nhiều hơn. Mike chưa biết chiếc điện thoại đặt gần máy tính để kênh hay việc cô nhấn loa ngoài ngay khi liếc thấy khẩu súng trên tay hắn. Cô không nghe thấy Ian nói gì, nên cầu cho anh nghe kịp và chỉ không lộ diện trong khi hai người đang trao đổi mà thôi. Cô phải đứng sau bàn để Mike tiến lại gần, mà thực ra cô cũng không nhấc nổi chân lên nữa. Cô mong Eloy tin lời giải thích khập khiễng vừa rồi về chuyện Travis đột nhiên biến mất khỏi phòng ngủ. Cô cũng không cần Peter Cahill phải lục tung cả thị trấn để tìm thằng bé, vì như vậy có thể làm nguy hiểm tới tính mạng nó. Mike và Katrina, hắn gọi cô ta là Katrina, chắc đã tháo được chốt trên cánh cửa sau của phòng ngủ, thông ra bên ngoài hôm nhà, rồi đợi thời cơ khác mò vào để bắt cóc Travis đi. Giờ mày đã thấy con mày rồi, bắt tay vào việc đi. Mike chỉ lên trên, có nhìn thấy gờ đá phủ cây kia không? Hàng của tao nằm trên đó, vai có đau nhưng mày vẫn làm được chứ hả Matt? Cô nheo mắt lại, nếu cần tôi giúp, sao còn định giết tôi làm gì? Hay ép Matt làm việc này cho anh? Hắn nhướng mày, nhún vai. Mét, lúc đó tao không định giết mày mà là thằng điệp viên CIA kia cơ. Giờ này có lẽ nó cũng bắt đầu tới đây rồi, nên làm nhanh đi. Mét nuốt nước miếng. Anh bắn tôi quá đấy. Cô đặt chân lên mỏm đá granite, tháo ủng rồi xỏ đôi dép leo núi vào. Hắn ta đưa cho cô chiếc radio. Cầm lấy cái này để liên lạc lúc mày leo lên trên đó. Tao muốn biết hiện trạng của cái vali như thế nào. Nó đang được giấu dưới cành cây và lá khô đấy. Cô bỏ chiếc đài vào túi trước trên áo, đóng dây đai cẩn thận, luồn một đầu dây thừng qua cái móc trên bộ đai. Mike chăm chú theo dõi cô. Thế mày định đem cái vali xuống bằng cách nào? Mét ấn ngón chân vào cuộn dây thừng. Tôi buộc vào lưng. Có nặng không? Không nặng chút nào. Mét ngạc nhiên. Cô không biết để kích hoạt một vũ khí hạt nhân thì cần có những gì, nhưng cô đoán nó cũng phải khá nặng. Mai, trong vali có gì? Mai nhẹ nanh. Mét, không phải việc của mày. Chỉ cần biết mình nó thì không gây nguy hiểm gì hết. Được rồi, Mai. Tôi tin anh. Cô cười khinh khỉnh để đáp lại vẻ mặt của hắn. Nếu hồi đôi vợ chồng hờ này tham gia đoàn, dù chỉ một lần Mét nhìn thấy vẻ mặt này, cô sẽ biết ngay hắn ta là người xấu. Và sẽ đỡ cho mọi người biết bao rắc rối. Ian nằm bẹp trên đất, chỉ cách mép vực đâm xuống gờ đá mà Matt sẽ phải leo lên vài bước chân. Từ vị trí thuận lợi này, Ian quan sát Matt từ từ trèo lên vách đá dựng đứng. Cô trèo rất nhanh và chắc chắn, dù tuyết đang rơi và vết thương ở vai vẫn chưa lành. Từ bên dưới, Mike giương súng hướng vào Matt, lúc đó đang ngày càng leo cao, dù Ian biết chẳng có cách nào Matt trốn thoát được trên mặt đá trơn tuột như vậy. Chỉ còn vài nấc cuối cùng là Matt sẽ đu người lên mép đá, tới chỗ chiếc vali. Ian bò ra sát mép vực hơn, núp sau những bụi cây lùm xùm mọc trên vách núi. Lúc nhìn thấy mặt cô, anh gọi. Matt, anh ở trên này. Tay run rẩy một thoáng, rồi Matt nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi có thể làm tan cả tuyết. Nhưng trước tiên, nó đã làm tan chảy trái tim Ian. Cô hơi ngoái lại phía sau. Mike không nhìn thấy anh chứ hả? Chúng mang Travis ra đây rồi. Ta cứu được Travis rồi, Matt. Anh cướp lại con từ tay đồng bọn của Mike lúc ả dẫn thằng bé tới cho em thấy. Anh cũng nghe hết em với Mike vừa nói gì với nhau. Matt càng cười tươi hơn trong khi tay với lên điểm tựa kế tiếp. Nó đâu rồi? Nó đang ở nhà với Felicia. Thằng bé không sao cả. Vài em thế nào rồi? Ơn trời. Cảm ơn anh nữa, Ian. Vài em vẫn ổn. Nhưng Mike đang đứng dưới kia đợi em lấy chiếc vali xuống. Dù hắn không còn Travis để uy hiếp được em nhưng làm sao em leo xuống kia được. Mike đang cầm súng chực ngay dưới đó. Em đừng lo, anh đã tính cả rồi. Cố lên, chỉ chút nữa là em thoát rồi. Nếu lúc anh cứu Travis rồi quay trở lại, em chưa leo thì đã đỡ vất vả thế này. Cô thở ra rồi cười. Em thích leo mà, có vất vả gì đâu. Matt, em hăng hái quá đấy. Đáng lẽ anh phải biết cô sẽ nói đỡ cho anh, luôn luôn là vậy. Lúc này, đầu Matt đã ngang với gờ đá. Cô đu người lên mặt đá phẳng, rồi như một người anh hùng, cô giơ tay vẫy vẫy để ra hiệu cho Mike nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ được suôn sẻ. Chiếc đài phát thanh trên tay cô kêu lẹt rẹt, giọng Mike vang lên. Kiểm tra vali đi. Ý hay đấy. Cô nhìn Ian rồi đảo mắt. Matt cúi xuống, gạt đống cành và đất phủ trên chiếc vali cứng ra. Mike nói đúng, cái này nhẹ thật. Ian nhướng mày. Nhẹ à? Nó còn nguyên không? Hay lúc rơi xuống đây đã bị vỡ và những thứ ở trong rơi ra hết rồi? Matt sờ tay lên mép chiếc vali. Nó còn nguyên. Khóa kỹ nữa. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Giọng Mike lại vang lên. Matt tản lờ Mike, đặt chiếc vali xuống, hai tay hết mở ra rồi lại nắm vào. Ian, bây giờ thì sao? Anh chỉ lên trời rồi bảo. Ta đợi bùng. Bùng nhảy từ trên trời xuống hay thế nào? Đáp lại lời cô, tiếng quạt phạch phạch của chiếc trực thăng vang lên. Bùng đã tới tiếp viện kịp thời. Matt há hốc miệng. Anh không bảo anh ấy là lái trực thăng vào chỗ này rất nguy hiểm hay sao? Anh có nói chứ, thế nên mới khiến cậu ta liều thế này được. Mike cuống cuồng rít lên. Thế này là thế nào? Sao lại có cái trực thăng kia? Matt, tao đã bảo mày không được bày trò rồi kia mà. Nên nhớ con trai mày đang nằm trong tay chúng tao. Chỉ cần gọi điện cho Katrina là thằng bé sẽ chết. Matt quả quyết ấn nút chiếc đài. Anh nhầm rồi Mike. Katrina không có con tôi, và tôi e sẽ còn nhiều trò hay nữa đấy. Cô thả chiếc đài xuống lớp đá bên dưới, rồi quay sang Y An. Anh muốn em làm gì? Em đeo cái vali lên được không? Không hề gì. Em cũng định lúc xuống sẽ làm vậy. Từ hẻm núi phía dưới, tiếng súng bắt đầu rộ lên. Mét thụt người xuống. Từ dưới kia có bắn lên trên này được không? Y An đứng thẳng người. Không, ta ở trên này là an toàn rồi. Trừ phi hắn phóng tên lửa lên cái trực thăng. Trong khi Mét luồn dây qua tay cầm của chiếc vali, Y An đứng sát mép hòn đá nhô ra khỏi vách núi, đưa tay vẫy bùm. Anh biết chỉ bùm mới xử lý được tình huống này. Người đi trên trực thăng cùng bùm thả một chiếc thang xuống gờ đá mà Mét đang hiên ngang đứng, hai chân dạng ra, chiếc vali cột sau lưng. Y An ước anh có thể thế chỗ cho cô, nhưng anh cũng biết Mét hoàn toàn có thể làm được. Tóm lấy thang đi, Mét. Y An nghiến răng vì căng thẳng khi Mét trèo từng nấc lên cái thang đang lắc lư mạnh. Mãi tới khi đồng đội của bùm kéo cô vào trực thăng, anh mới thở lại bình thường. Rồi bùm nghiêng chiếc trực thăng, áp sát nơi Y An đang đứng. Trong lúc với tay nắm lấy thang, Y An nghe sau lưng có tiếng động. Anh tóm lấy nấc đầu tiên, rồi xoay người lại. Katrina, một bên đầu đầm đìa máu, đang cầm dao lao tới chỗ anh. Y An thả chiếc thang, rồi vớ lấy khẩu súng. Một tiếng nổ vang lên từ chiếc trực thăng, làm Katrina ngã gục, rồi lăn xuống vực, rơi đúng chỗ chiếc vali ả ta thèm muốn. Y An nhìn lên, thấy Bùng đang kê khẩu súng trên cửa sổ trực thăng. Bùng gật đầu một cái, giống hệt ngày xưa. Lúc Bùng hạ chiếc trực thăng xuống thềm đất cạnh văn phòng công ty du lịch núi Rocky, Mét mới buông Y An ra. Lúc thấy Katrina cầm dao chồm tới, tim Mét như nhảy khỏi lồng ngực, cô không thốt lên được tiếng nào. May thay, Bùng cũng đã thấy Katrina và kịp thời nổ súng. Y An đã gửi thông báo tới phòng cảnh sát để họ xử lý Mai, nhưng chưa nhận được phản hồi nào. Cơn nguy hiểm vẫn chưa qua, sự căng thẳng của ngày hôm đó vẫn như đang siết cổ Mét. Dylan, đồng đội của Bùng được anh lôi đi từ doanh trại lực lượng không quân Shriver, nhảy ra khỏi trực thăng trước, rồi đến Y An đỡ Mét xuống. Sau khi Bùng đã đổ hẳn chiếc trực thăng xuống, tất cả mọi người đều cùng đi vào văn phòng công ty du lịch núi Rocky, lúc đó không còn ai. Bùng đặt chiếc vali, giờ đã tơi tả, lên bàn rồi mở hộc tủ trên cùng. Có dao rọc giấy ở đây không? Bỗng điện thoại của Y An vang lên. Anh nhìn qua màn hình hiển thị. Cahill này, để tôi bật loa cho mọi người cùng nghe nhé. Mét đưa con dao rọc giấy cho Bùng trong khi Y An trả lời điện thoại. Cảnh sát trưởng Cahill, anh tóm được hắn chưa? Dempsey, bọn tôi tóm được hắn rồi, nhưng hắn uống thuốc gì để tự tử ấy? Chết ngay trước mắt bọn này. Y An chửi thề. Trước khi chết hắn có nói gì không? Chúng tôi không thấy có gì quan trọng lắm. Hắn lại nhải rằng còn nhiều cái nữa, nhưng lúc được báo về cái chết của đồng bọn, hắn bảo vậy thì hay. Hay? Ừ, hắn nói Katrina là bồ của gã nào đó, và Prospero sẽ phải trả giá cho cái chết của cô ta. Mét siết chặt hai tay. Liệu Y An còn nguy hiểm nữa không? Y An liếc qua phía Bùng. Tên gã đó là gì? Cahill. Anh có nhớ không? Tôi không nghe rõ lắm. Liệu có phải là Farouk không? Ờ đúng, có thể lắm. Thế đã xong việc chưa Dempsey? Các anh đã có thứ mình cần chưa? Y An nhướng lông mày với Bùng. Chẳng bao giờ xong việc cả đâu cảnh sát trưởng, nhưng với Gresvin thì chỉ tới đây thôi. Mọi người trong thị trấn có thể yên tâm tận hưởng mùa trượt tuyết được rồi. Y An ngắt máy rồi thở dài. Katrina là bồ của Farouk à? Bùng lắc đầu trong khi loay hoay mở khóa. Vụ này càng ngày càng có vẻ như Farouk đích thân nhúng tay vào. Hắn chẳng làm việc cho ai khác, mà lần này là Trùng. Thế nào ông Trùng cũng sẽ lên cơn điên khi nghe tin cô bồ của mình cho xem. Chiếc khóa kêu cạch một tiếng. Bùng thốt lên. Xong rồi. Mét chen vào giữa hai người trong khi Bùng bật hai bên chốt của chiếc vali kiểu cổ, rồi nhấc nắp lên. Y An sững người lại, còn Bùng giọng một nắm đấm xuống bàn, mạnh đến nỗi những ống nghiệm nhỏ trong lớp nhựa bịt kín rung lên. Cái gì thế? Cô nhăn mũi khi nhìn vào tấm nệm đặt bên dưới một cái hộp trong suốt xếp đầy các ống nghiệm. Trống rỗng. Y An gằn từng tiếng một. Farouk đang đùa với lửa hay sao? Vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt. Mét loạn choạng ngã về phía sau. Những thứ trong mấy ống kia nguy hiểm đến thế sao? Không phải trong cái hộp bít kín kia đâu. Nếu nó bị quẳng từ máy bay ra mà không bị vỡ, chúng ta đã an toàn rồi. Bùng gãi cằm. Thế mà cứ tưởng nó là thiết bị kích nổ hay máy móc gì. Farouk định làm gì với mấy thứ này? Mà tóm lại mấy cái này là gì mới được? Ian gõ lên cái nhãn dán trên chiếc hộp nhựa. Nhìn này, H1N9. Chắc là virus cúm biến thể nào đó. Ta phải giao nó cho trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Không hiểu chiến tranh sinh học có liên quan gì tới kế hoạch ám sát OK và sao Jack lại dính đến vụ này nhỉ? Bùng búng tay. Công việc cuối cùng Jack làm trước khi biến mất có liên quan tới một tay bác sĩ nào đó, đúng không? Bác sĩ, virus, có lẽ ta đoán gần trúng rồi. Bùng, tôi thấy thế này không ổn. Cứ xem thằng điên kia tấn công Matt và Travis như thế nào. Giờ chuyện này thành tư thù rồi. Cậu giết Katrina, Farouk sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu. Đây là vấn đề của tôi. Bùng vỗ lên vai Ian, tôi sẽ về DC, rồi tuần tới đi New York. Ian chỉ về phía chiếc vali. Cậu có nghĩ chỉ có bấy nhiêu đây không? Còn lâu. Mike đã thừa nhận trước khi tự kết liễu rồi. Chúng còn nhiều nữa mà. Bùng sập nắp vali lại. Như cậu vừa nói với tay cảnh sát trưởng ấy, chuyện này chẳng bao giờ kết thúc được. Vài giờ sau, Ian cùng Matt bước vào nhà. Cô vội chạy tới chỗ Travis và bế phốc nó lên tay. Sau đó bảo Felicia về nhà, kèm theo vô số lời cảm ơn, nhưng hầu như chẳng giải thích gì mấy. Ian không muốn rời Travis và cứ đòi tắm cho con. Matt kiểm tra hộp thư thoại trong tiếng nước bắn tung tóe. Matt đã tỉnh lại và thoát khỏi cơn nguy hiểm. Matt cúp máy, rồi cắn môi. Liệu khi những kẻ như Farouk còn hoành hành, bọn họ có được sống yên ổn không? Này, xem chú bé sạch sẽ chưa? Ian đi vào phòng khách, bế Travis trên tay. Thằng bé được quấn trong lớp khăn tắm, chỉ thòi mỗi cái đầu ướt nhoẹt ra ngoài. Sao thế em? Ian chạm vào cằm của Matt. Cô mỉm cười. Mát khá hơn rồi, nhưng Matt thì không à. Em đang lo chuyện. Đôi tay vung hai bên sườn Matt ám chỉ tất tật mọi chuyện. Ian xốc Travis lên hông, kéo Matt lại. Hơi thở ấm áp của anh thổi vào những lọn tóc rối bời trên đầu cô. Matt đem say, em không cần lo sợ chuyện gì cả. Anh đang ở đây, và sẽ mãi ở đây. Anh hôn lên cái má mềm mại, hồng hào của Travis rồi kề lên môi cô. Em cứ dựa vào anh, và anh cũng sẽ dựa vào em. Cô vòng tay ôm ngang người Ian, bao bọc lấy con của họ ở giữa. Anh đã trở lại bên cô, và có anh, cô chẳng còn phải sợ điều gì cả.